Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, siêu độ. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, cảm giác được người trong ngực đứng lên, Tô Cảnh mở to mắt hỏi một câu, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ, ta theo bác sĩ tâm lý hẹn 10 giờ. Từ Tổ Lâm nhìn thoáng qua thời gian, xoay người trên mặt đất tìm tới y phục của mình mặc vào. Tô Cảnh cũng ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt. Buổi sáng có phải hay không có người gọi điện thoại? Rửa mặt xong đi ra, nhìn xem đã ăn mặc chỉnh tề Từ Tổ Lâm, Tô Cảnh hỏi, Diệp Thánh Huy đánh tới, hẳn là vì cùng ngươi hẹn gặp mặt a. Nghĩ tới, ngươi giúp ta gọi điện thoại cùng hắn hẹn thời gian. Lúc nào? Ngay bây giờ a. Từ Tổ Lâm cầm điện thoại lên cho Diệp Thánh Huy đánh qua, vang mấy tiếng sau rất nhanh tiếp thông. Ngươi muốn gặp Tô Cảnh? Ân, đúng, được, vậy ngươi chờ xem, một hồi liền đi qua. Từ Tổ Lâm nói vài câu cúp điện thoại. Hắn vừa vặn nhìn xong bác sĩ tâm lý đi ra, ta nhường hắn ở tại chỗ chờ chúng ta, được, ta đưa ngươi đi. Tô Cảnh gật gật đầu, hai người đi xuống lầu, Tô Cảnh lái xe đưa nàng trực tiếp đi xem bác sĩ tâm lý, đến địa phương sau rất xa đã nhìn thấy Diệp Thánh Huy đứng ở nơi đó, một bộ nhìn chung quanh. Tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, ta đi lên trước, ngươi cùng Diệp Thánh Huy nói đi. Từ Tổ Lâm nói, tốt, lúc nào có thời gian gọi cho ta. Lần sau ta mặc đồng phục cho ngươi xem. Từ Tổ Lâm cười nói một tiếng, nghiêng hướng về phía Tô Cảnh gò má hôn một cái mở cửa xuống xe. Sau khi xuống xe Từ Tổ Lâm đi tới cùng Diệp Thánh Huy nói vài câu, sau đó chỉ Tô Cảnh xe. Đợi đến Từ Tổ Lâm xoay người đi, Diệp Thánh Huy cũng đi tới, mở cửa lên xe. Ngồi xuống sau, Diệp Thánh Huy ngược lại là lộ ra có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Do dự một chút, Diệp Thánh Huy nói, xin lỗi buổi sáng quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, thật sự là. Kỳ thật ta một đêm không ngủ, mỗi lần ngủ đều sẽ mộng thấy nàng, nàng thế nhưng là một mực đi theo ngươi đây, bao quát hiện tại. Tô Cảnh thản nhiên nói, Diệp Thánh Huy theo bản năng nhìn một chút trước sau, do dự nói ra, vậy chúng ta nói chuyện, nàng. Nàng có thể nghe sao? Tô Cảnh gật gật đầu. Diệp Thánh Huy hít một hơi thật sâu nói, ta biết là ta giết ngươi, nhưng ta cũng là vô tâm, ta cũng là vì cứu ngươi. Ngươi dạng này quấn lấy ta, ta cũng không có cách nào, cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Nói xong, Diệp Thánh Huy đối với Tô Cảnh nói, ta nghe từ trưởng quan nói qua chuyện của ngươi, 20 vạn, ta đã chuẩn bị xong, liền ở ta trên xe, ta. Có thể hỏi một lần. Ngươi là dự định để cho nàng hôi phi yên diệt, hay là siêu độ nàng chuyển thế đầu thai? Dù sao cũng là ta giết lầm nàng, nàng tuy nhiên quấn lấy ta, nhưng vẫn không có thật hại qua ta. Diệp Thánh Huy do dự hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút Diệp Thánh Huy sau lưng. Lúc này, cái kia nữ sinh viên chính nhìn mình, sắc mặt tuy nhiên trắng bạch nhưng là trên trán lỗ thương đã không có, nhìn về phía mình ánh mắt có chút bi phẫn, có chút không cam lòng, trầm mặc chốc lát. Tô Cảnh quay đầu nói, ta có thể thử xem, tạ ơn, thật quá cảm ơn, vậy chúng ta, ngươi đi lái xe a, đi theo ta. Tô Cảnh nói ra, tốt, Diệp Thánh Huy gật gật đầu vội vàng xuống xe, nhìn xem hắn lên cách đó không xa trên xe, Tô Cảnh đem xe từ từ nhìn về phía phụ cận một cái hẻm nhỏ, xuống xe dừng lại xong, Diệp Thánh Huy đã xuống, trong tay còn mang theo cái túi đưa tới, nhìn thoáng qua, Tô Cảnh tiện tay đặt ở trên xe, sau đó trầm tư. Tử thần công việc là cái gì? Đem linh hồn mang đến sao Society, hoặc là chém giết đã trở thành hư linh hồn. Nhưng dù sao đó là Blip, thế giới quan. Thế giới này có thế không có cái gì sao Society, cũng không có hô lao. Vì lẽ đó cho tới nay Tô Cảnh phương thức đều tương đối thô bạo, trực tiếp chém giết. Vừa rồi Diệp Thánh Huy thỉnh cầu còn có trông thấy nữ sinh viên biểu tình. Thật đúng là để Tô Cảnh có chút không tiện cự tuyệt. Cái này nữ sinh viên có oán niệm sao? Có. Rõ ràng chính là thiếu nữ hoa quý, trong đời thời gian tốt đẹp nhất, kết quả lại ngoài ý muốn bị súng giết, đổi ai ai cũng có oán khí. Bất quá nàng tuy nhiên quấn lấy Diệp Thánh Huy nhưng cũng không có thật hại hắn, thậm chí ở Diệp Thánh Huy tìm đến mình muốn đối phó nàng, nàng đều không có đối với Diệp Thánh Huy hoặc là bản thân áp dụng hành động gì, thậm chí đều không có đào tẩu. Cái này khiến Tô Cảnh đột nhiên sinh ra thử một chút suy nghĩ, ngươi qua đây, Tô Cảnh vẫy tay, nữ sinh viên từ từ tung bay đi qua. Ta không xác định có thể thành công hay không, cũng không xác định sau khi thành công ngươi sẽ đi chỗ nào. Nếu như không thành, ta chỉ có thể giết ngươi. Tô Cảnh hướng về nữ sinh viên nói ra, nữ sinh viên không nói gì, chuỗi hạt bên trên hào quang lóe lên, Sins đột nhiên nơi tay, Diệp Thánh Huy giật nảy mình, dụi mắt một cái hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, Tô Cảnh nắm Sins đột nhiên thay đổi, chui đao nhắm ngay nữ sinh viên cái trán giáng vào, siêu độ, trong tích tắc, Sins chui đao lộ ra quang mang, theo sát lấy chỉ thấy đến nữ sinh viên trên trán xuất hiện một cái hồn chữ vòng tròn. Trên người sáng lên thánh khiết quang mang bỗng nhiên sáng lên, Diệp Thánh Huy phản phất trông thấy trong ánh sáng nữ sinh viên xuất hiện, lộ ra vẻ mặt hướng tới, thoải mái thần sắc, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh Huy, nhàn nhạt gật đầu, sau đó hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, bay về phía Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, sưu, quang mang biến mất, Diệp Thánh Huy sững sờ nói, nàng, đi, ân. Tô Cảnh gật gật đầu nhìn về phía bản thân chuỗi hạt, nàng sẽ chuyển thế đầu thai sao? Diệp Thánh Huy hỏi, hẳn là. A, Tô Cảnh ngữ khí có chút không xác định, thế giới này nhưng không có sao Soul City, như vậy siêu độ sau linh hồn đi đâu? Quang Huy bay về phía chuỗi hạt bên trong, cũng không phải là địa phủ, đây coi như là. Siêu độ sao? Còn có, siêu độ năng lực này Tô Cảnh cũng chỉ là tạm thời thử một lần, không cách nào xác định có thể thành công hay không, nhưng hiện tại xem ra, điểm này tự hồ cũng không có thay đổi gì. Giang Pa Cúc tự mang siêu độ năng lực chỉ là bản thân trước đó không có thử mà thôi. Chủ yếu nhất là, hắn đồng dạng chiếm được EXP. Nếu như không có siêu độ năng lực, Tô Cảnh có thể sẽ giết nàng. Dù sao đây chính là EXP. Hơn nữa nàng cùng bản thân vô cố. Tô Cảnh cũng không có vĩ đại như vậy thật phổ độ chúng sinh cái gì. Nhưng đã có siêu độ năng lực, về sau. Bản thân cũng có thể nhiều một loại lựa chọn. Chương 92, lại gặp tử thần. Cảm ơn ngươi. Diệp Thánh Huy hướng về Tô Cảnh nói lời cảm tạ, cả người thoạt nhìn đều dễ dàng rất nhiều, hắn có lẽ sẽ đối với nữ sinh viên chết mà áy náy, thậm chí hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù, nhưng người đều là như thế này, áy náy về áy náy, ai cũng không nguyện ý một mực bị quỷ cuốn lấy, ân. Tô Cảnh không quan trọng gật đầu. Về sau ngươi, hoặc là ngươi nhận biết người gặp được loại chuyện này đều có thể tìm ta biết. Diệp Thánh Huy liên tục gật đầu. Giải quyết Diệp Thánh Huy sự tình, Tô Cảnh cũng không dừng lại quá lâu trực tiếp lái xe về nhà. Về đến nhà, Tô Cảnh như thường lệ rèn luyện, kết thúc về sau, lại cầm Sins nhìn xem nó chui đao, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhưng là siêu độ thời điểm hắn mặc dù không có trực quan cảm giác, lại có thể cảm nhận được nữ sinh viên cổ kiêu oán khí tiêu tán, hẳn là lại thử xem. Tô Cảnh thu hồi Sins tắm vội thay quần áo khác, sau đó trực tiếp lái xe đi y viện, túi máu hàng tồn không nhiều lắm. Vừa vặn thuận tiện mang về một chút, đi tới y viện, lúc này tự hồ y tá mới vừa vặn thay ca, Diệp Khanh đổi xong đồng phục y tá mới vừa đến quầy phục vụ, ngươi hôm nay làm sao tới sớm như vậy, Diệp Khanh có chút ngoài ý muốn, trước đó Tô Cảnh cũng là lúc trời tối mới đến, mà lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không tiện, đây là bạn trai ngươi. Thật soái a, một người đồng nghiệp tự hồ cũng vừa mới thay quần áo xong, nhìn thấy cùng Diệp Khanh nói chuyện Tô Cảnh hơi sững sờ, hâm mộ hỏi. Không phải, chỉ là một người bạn. Ngươi trước giúp ta nhìn một chút a, ta cùng hắn đi nói mấy câu. Diệp Khanh nói một tiếng vội vàng đi ra, sau đó lôi kéo Tô Cảnh đi đến không người phòng bệnh, đóng cửa lại, Diệp Khanh quay người vừa muốn nói chuyện, kết quả lại phát hiện Tô Cảnh căn bản không có đi xa, một lần này quay người hai người kém chút bổ nhào vào cùng một chỗ, gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến khoảng cách để Diệp Khanh mặt trong nháy mắt đỏ lên, lời nói lại nuốt trở vào. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, túi máu sự tình trước không nóng nảy, ta buổi tối dự định ở bên này nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem có hay không linh hồn, a a. Diệp Khanh theo bản năng lên tiếng, sau đó mới phản ứng đến Tô Cảnh nói cái gì. Vậy sao ngươi đến sớm như vậy, dù sao cũng không cái gì sự tình, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Tô Cảnh cười nói, thế nhưng là ta còn phải đi làm, không có thời gian bồi ngươi a. Diệp Khanh nói, ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt, vậy ngươi, dạng này liền không cần lo lắng phiền toái, dù sao ngoại trừ ngươi người khác cũng không nhìn thấy. Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức, Diệp Khanh có âm dương nhãn có thể trông thấy Tô Cảnh, những người khác nhưng không nhìn thấy, dạng này cũng tiết kiệm phiền toái. Diệp Khanh từ phòng bệnh đi ra trở lại quầy phục vụ, đồng sự hiếu kỳ hỏi vừa mới cái kia xuất ca đây, Diệp Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ nói đã đi, đồng sự lại tràn đầy phấn khởi truy hỏi. Tên gọi là gì, bao lớn, làm việc gì, các ngươi thế nào nhận thức, hắn có phải hay không đang theo đuổi ngươi a? Làm Diệp Khanh đều không biết trả lời như thế nào, nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng, Tô Cảnh liền dựa vào ở bên cạnh vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn mình đây, tốt rồi, ngươi cũng đừng ba tám, tranh thủ thời gian công việc a. Diệp Khanh không nhịn được nói, tốt tốt tốt, ta đi công tác. Đồng sự cười nói một tiếng, quay người đi, không có ý tứ a, các nàng đều quá ba tám. Đợi đến đồng sự đi về sau, Diệp Khanh mới nhỏ giọng đối với Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười nói một câu không có gì, sau đó câu được câu không đi theo Diệp Khanh hàn huyên, ngẫu nhiên có bệnh nhân đi ngang qua thời điểm liền có thể nhìn thấy Diệp Khanh lầm bầm lầu bầu nói chuyện, làm bệnh nhân không hiểu ra sao, nửa đường Tô Cảnh còn đi ra một chuyến mua điểm ăn khuya, đợi đến thời gian dần tối, trong bệnh viện cuối cùng không có người nào, ta đi chạy một vòng, Tô Cảnh nói một tiếng rời đi quầy phục vụ, ở trọng chứng khu phòng bệnh chạy quanh, đi chưa được mấy bước, liền gặp được một người từ phía trước phòng bệnh đi ra, tự hồ có chút hoảng hốt mê mang bộ dáng, có người hay không a, có người hay không a, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Tô Cảnh vội vàng chạy tới. Ngươi có thể trông thấy ta sao? Ngươi nhanh tới xem một chút, ta. Ta thấy thế nào gặp ta nằm ở trên giường, nhưng là, ngươi đã chết. Tô Cảnh thản nhiên nói, chết. Không, không. Ta không muốn chết, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta còn không muốn chết a. Ô ô ô, một đại nam nhân quỳ trên mặt đất bắt đầu nghẹn ngào lên, Tô Cảnh không nói gì. Qua một hồi lâu, tâm tình của nam nhân đã dần dần bình phục, Tô Cảnh lúc này mới lên tiếng, ta là tới mang ngươi đi. Đi, đi đâu? Nam nhân ngẩng đầu hỏi, đi ngươi sẽ biết. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, xin cầm ngược, chui đao chống đỡ ở trên trán của hắn, đại đại hồn tự phát sáng lên. Thánh khiết quang mang trong nháy mắt chiếu sáng có chút mờ tối hành lang, trong ánh sáng, nam nhân hoảng hốt lộ ra nụ cười, ta thấy được, ta thấy được. Thật đẹp thế giới, đây là thiên đường sao. Nam nhân mê ly nỉ non, sau đó hóa thành quang huy đi, thật đẹp thế giới. Tô Cảnh chậm rãi đem Sins đeo về bên hông, nam nhân này lời nói mới rồi dáng vẻ mới vừa rồi, tự hồ thật nhìn thấy cái gì. Chẳng lẽ cái này siêu độ thật sự có thể đem hắn mang đến địa phương nào sao? Tô Cảnh không nghĩ ra, nhưng ít ra. Siêu độ hẳn là chân thật. Quay người, Tô Cảnh chuẩn bị ly khai tiếp tục đi dạo. Không ngờ phát hiện hành lang phía trước, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp cùng do dự. Tử thần, địa phủ tử thần. Lần trước nhìn thấy hai cái kia tử thần một trong, bị bản thân đạp bay, về sau đánh bản thân một chưởng cái kia, tay vịn Sins chui đao. Tô Cảnh từ từ đi qua, tử thần theo bản năng hơi hơi lui lại, cuối cùng do dự không hề rời đi, cũng không có hướng lần trước như thế vừa lên đến liền vênh váo hung hăng dáng vẻ. Ra được ta là ai sao? Tô Cảnh đi đến tử thần trước mặt ngừng lại, nhàn nhạt hỏi, địa phủ dù sao cũng là trưởng quản sinh tử địa phương, cùng loại với sinh tử bộ loại hình truyền thuyết càng là nổi tiếng, cho nên Tô Cảnh thật vẫn rất muốn biết rõ, tử thần có hay không tra đến thân phận của mình, ngươi đến cùng là ai? Tử thần ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi, còn không có tra được. Vậy thì từ từ tra a. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng, cất bước vượt qua tử thần. Tử thần quay người nhìn xem Tô Cảnh, bàn tay nắm thật chặt quyền, cuối cùng vẫn buông xuống. Chương 93, địa phủ đều không tra được người. Tử thần kém chút bị giết, cái này ở địa phủ đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Sự tình lần trước về sau bọn họ liền đem chuyện này báo cáo thẩm tra Tô Cảnh thân phận. Theo lý thuyết hẳn rất nhanh liền có thể tra được, dù sao coi như địa phủ không thể xen vào nhân gian sự tình, nhưng là muốn tra cá nhân còn không đơn giản, nhưng là bọn họ hai cái chờ vài ngày rốt cục có tin tức, tra không được, đúng vậy, chính là tra không được, ngay từ đầu tử thần còn tưởng rằng đây là nói đùa hoặc là sai lầm đây, làm sao lại tra không được, nhưng kết quả chính là tra không được, căn bản không biết hắn thân phận, trừ cái đó ra phía trên còn cố ý nhắc nhở bọn họ. Ở không biết rõ ràng hắn thân phận trước đó nhớ lấy tuyệt đối không nên phát sinh xung đột, hắn có chút không cam tâm nhưng lại không thể làm gì, ngay cả phía trên đều tra không được Tô Cảnh thân phận, hơn nữa bàn về thực lực lại không phải là đối thủ của hắn, chủ yếu nhất là hắn tự xưng tử thần, hơn nữa đối với địa phủ tử thần một điểm kính sợ tâm đều không có, là thật. Sẽ động thủ giết bọn hắn, loại tình huống này, hắn còn có thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cảnh ở phòng bệnh. Trong hành lang đi tới đi lui, tìm kiếm vừa mới chết linh hồn, làm hắn vốn nên làm sự tình, cũng không biết có phải hay không bệnh viện này quá nhỏ, bệnh nhân quá ít nguyên nhân, dạo qua một vòng Tô Cảnh vậy mà không có phát hiện cái khác linh hồn. Sau lưng, Tử thần một mực ở theo sau từ xa bản thân, không có bất kỳ cái gì cử động. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn có chút đề phòng, nhưng là về sau hắn liền hiểu, địa phủ tra không được thân phận của mình, lần trước thiếu chút nữa giết bọn hắn, cho nên hắn là muốn làm rõ ràng thân phận của bản thân, lại không dám phát sinh xung đột. Tô Cảnh ngược lại là thật tò mò, địa phủ vậy mà đều không tra được thân phận của mình, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên việt mà đến duyên cớ? Mặc kệ như thế nào, chí ít tử thần phương diện phiền phức tạm thời có thể buông xuống một chút, ngươi mấy giờ tan tầm a? Trở lại quầy phục vụ, Tô Cảnh hướng về Diệp Khanh hỏi, buổi sáng đây, 8 giờ mới sẽ có người tới thay ca. Ngươi bận rộn kết thúc. Diệp Khanh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu nhìn đồng hồ, lúc này mới trời vừa rạng sáng nhiều, hôm nay làm sao không có nhìn để xin cậu bé bút chì a? Tô Cảnh phát hiện Diệp Khanh không có nhìn để xin cậu bé bút chì manga, ngược lại là đang nhìn báo chí, đồng sự mua báo chí, vừa vặn phía trên có cái tin tức lớn. Diệp Khanh đem báo chí lật ra, chỉ trong đó trang đầu nói, chính là cái này, 20 năm trước thảm án Diệp Môn, hung thủ Trần Thạch 20 năm trước đột nhiên giết hàng xóm một nhà 7 người, tạo thành thảm án Diệp Môn chấn động một thời, vụ án phát sinh sau bị tra ra thân hoạn tinh thần vấn đề, ở lại bệnh viện tâm thần 20 năm, theo như đã khôi phục, bác sĩ tâm lý Lý Gia Văn đối với hắn tiến hành 5 năm trị liệu, cho là hắn đã đầy đủ trở lại xã hội năng lực, bệnh tâm thần. Hung thủ giết người, trở lại xã hội, là đúng hay sai? Nếu như hắn lần nữa hành hung, ai nên vì cái này sự kiện phụ trách? Nghe nói cái này tâm lý thầy thuốc là từ nước ngoài trở về, phi thường lợi hại, là nàng phán đoán cái này Trần Thạch có thể trở lại xã hội. Hiện tại rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện này. Thật không biết nếu như hắn được thả ra mà nói vạn nhất lại hành hung nên làm cái gì? Diệp Khanh biểu môi nói ra, hơn nữa, đây chính là 7 đầu mạng người a, coi như tinh thần của hắn bình thường cũng nên tiếp tục ngồi tù mới đúng, bác sĩ tâm lý a. Tô Cảnh nghĩ tới Từ Cổ Lâm cùng Diệp Thánh Huy bác sĩ tâm lý, xem ra mọi người phổ biến đối với bác sĩ tâm lý phán đoán đều không phải là như vậy tín nhiệm a. Ta đi lấy cho ngươi đồ vật. Diệp Khanh nói một tiếng đứng dậy rời đi, Tô Cảnh nhìn một chút nơi xa rời đi tử thần không nói gì, cũng không lâu lắm Diệp Khanh cầm đồ vật trở về, Tô Cảnh đem chuẩn bị xong tiền đưa cho nàng, thu tiền, Diệp Khanh do dự nói ra, ngươi khoảng thời gian này cho ta tiền đều sắp tới ta hơn mấy tháng tiền lương. Ta đã phân cho phụ trách đồng sự một phần, nhưng vẫn là nhiều lắm, hơn nữa số lượng nhiều kiểu gì cũng sẽ ra vấn đề, kỳ thật. Ngươi có thể đổi một loại phương pháp gì, ngươi có thể làm chiếc xe, sau đó ở các nơi đi một chút, có thù lao hiến máu a, hiện tại kiếm tiền khó như vậy, đến y viện bán máu đều có không ít. Ngươi chỉ phải chú ý một chút đừng bị người phát hiện, tiêu đến tiền ít hơn nhiều. Diệp Khanh nghĩ kế nói ra. Cái này ngược lại là cái biện pháp, bất quá ta không có thời gian đi làm cái này. Tô Cảnh cười cười nói, không bằng ngươi giúp ta a. Bệnh viện các ngươi không phải có xe sao? Trên xe chữa bệnh dụng cụ đều có thể dùng tiền thuê một lần, ngươi chính là y tá, những cái này chuyện chuyên nghiệp ngươi đều hiểu. Cái này, khoản này ngoài định mức thu nhập tuy nhiên không tính nhiều như vậy, nhưng là ngươi cũng muốn mua chút hàng hiệu quần áo hoặc là túi xách cái gì a? Quyết định như vậy đi. Quay đầu ngươi nghiên cứu một chút, nếu như có thể thành chúng ta lại nói. Trước dạng này, ta đi, Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó cầm đồ vật đi, còn lại Diệp Khanh bản thân, thật vẫn suy nghĩ, nàng chẳng qua là cảm thấy bản thân lấy được quá nhiều tiền, hơn nữa cũng không yên tâm phía bệnh viện sẽ xuất vấn đề, nhưng nếu như dùng cái biện pháp này mà nói, tiền còn có thể tiếp tục kiếm lời, cũng không cần lo lắng sự tình khác. Chỉ là, làm thế nào còn cần cân nhắc? Lái xe về đến nhà, phòng khách có hơi hơi ánh đèn, tiến đến xem xét mới phát hiện có người đang xem tivi, A Tư, A Nha còn có A Gia, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, ba người vụt một lần đứng lên, A Tư nhỏ giọng nói ra, ngươi buổi tối không trở về, ta đi tìm A Nha cùng A Gia, không có việc gì làm liền. Liền dẫn các nàng trở về xem tivi, các nàng đương nhiên có thể, nhưng là người khác không cho phép mang vào nhà. Tô Cảnh nói ra, ta chắc chắn sẽ không mang ngoại nhân đến. A Tư vội vàng nói, các ngươi nhìn tiếp A, ta đi nghỉ ngơi, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó lên lầu, hô, may mắn hắn không có tức giận. A Gia thở phào nhẹ nhõm nói, ta đều nói hẳn là hỏi một chút lại đến. A Nha nói, không quan hệ rồi, hắn đối với ngươi tốt như vậy chắc chắn sẽ không ngại. Hơn nữa ngươi cũng nghe thấy, hắn đều nói các ngươi không quan hệ nha. A Tư cười hì hì nói, giống như vừa rồi khẩn trương như vậy sợ không phải ngươi một dạng. A Nha cười trêu chọc nói, A Nha, ngươi nói cái gì a? A Tư rất mau cùng A Nha đùa náo loạn lên. Trên lầu, Tô Cảnh đối với A Nha cùng A Gia đến ngược lại là không chút để ở trong lòng, đều xem như tin được người một nhà. Tắm vội, Tô Cảnh về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới tắt đèn nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh chỉ nghe thấy cửa phòng mở, một bóng người lặng lẽ đi vào. Chương 94, mở mắt đầu người. Ngũ Nguyệt đã ngủ, A Nha hẳn là không làm được loại này lặng lẽ tiến vào sự tình. Như vậy trừ bỏ A Tư, chính là A Gia. Rất thưa thất thanh âm ở bên giường vang lên theo sát lấy cũng cảm giác được một người nhẹ chân nhẹ tay vén chăn lên chui đi vào. Đi vào sau lại không có nằm xuống, mà lại trực tiếp chui vào phía dưới, chăn mền bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới chuyển động, không cần đoán, nhất định là A Gia, hắn còn không có dạy qua A Tư làm sao cắn đây, sẽ chủ động làm như thế nhất định là A Gia. Tô Cảnh hai tay gối lên đầu nhắm mắt lại hưởng thụ lên, sau một hồi lâu, tiếng rên rỉ vang lên, A Gia từ trong chăn chui ra đi ra. Một lát sau mới có lặng yên trở về, chui đi lên ghé vào Tô Cảnh trong ngực, ta cũng nghĩ vào ở, có thể chứ? A Gia thăm dò nhỏ giọng hỏi, không có thích hợp gian phòng. Tô Cảnh thuận miệng nói, ta có thể cùng A Tư ở cùng nhau a, tầng hầm lớn như vậy ở được. Bình thường ta còn có thể làm việc nhà, thu thập vệ sinh, có tiền nhân gia không phải đều sẽ nuôi rất nhiều nữ bột nha. A Gia nũng nịu nói ra, được, Tô Cảnh thuận miệng đáp ứng. Lớn như vậy biệt thự, Ngũ Nguyệt nếu thật là thu thập tựa hồ cũng xác thực thật lao lực, thật cảm tạ lão gia. A Gia cao hứng nói, lão gia, một cổ chơi đùa nhà giàu hào môn cảm giác, tỉnh lại thời điểm đã là hơn 10 giờ sáng, đi xuống lầu Ngũ Nguyệt cùng A Nha chính đang nói chuyện phiếm. A Gia quay đầu cũng chuyển tới cùng A Tư ở cùng nhau, bình thường vệ sinh A, hoặc là cần việc tốn sức sự tình liền để nàng làm xong. Đúng rồi, A Nha, ngươi có muốn hay không chuyển tới? Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi, hình người chó săn A, Tô Cảnh cảm thấy vẫn là lôi kéo đến bên cạnh mình dễ dàng hơn. A Nha nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta. Vẫn là thôi đi, ta còn muốn tìm ta tỷ tỷ, ở chỗ này không tiện lắm, cũng được, không có chuyện gì thời điểm ngươi liền đến chơi. Tô Cảnh không có cưỡng cầu nàng nhất định muốn chuyển tới, nhìn đến quay đầu lại phải nên cho biệt thự lắp đặt một cái điều khiển cửa sổ A, cái này để cho ta đi. Ngũ Nguyệt chủ động xin đi giết giặc. Được A, quay đầu tìm ta thanh toán, nhớ kỹ nhất định muốn thuận lợi một chút, ta cũng không muốn phiền toái như vậy, bình thường biệt thự đều đen như mực. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang, Tô Cảnh tìm tới điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Diệp Thánh Huy thanh âm, ta là Diệp Thánh Huy, chúng ta. Có thể gặp một lần sao? Diệp Thánh Huy nói, gặp mặt. Có việc, đúng, được, nếu như ngươi thuận tiện mà nói. Trực tiếp tới cổ động thương liền tốt, Tô Cảnh cúp điện thoại, thu thập sơ một chút trực tiếp lái xe đi ra ngoài, đi tới cổ động thương bên trong, tất cả mọi người ở, nhìn thấy Tô Cảnh tới, Trần Trung cùng Quan Thục Huân vô cùng nhiệt tình, Bảo Nhi ngược lại là có chút lúng túng gật đầu miễn cưỡng xem như lên tiếng chào A, cùng lần trước loại kia lãnh đạm so sánh cũng coi là có tiến bộ, Tô Cảnh ở từ tổ lâm trên ghế làm việc ngồi xuống, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Đêm qua có một cái cất giữ sắp 20 năm, sắp bị tiêu hủy đầu người bỗng nhiên mở mắt. Từ Tổ Lâm nói ra, chính là lần trước thấy cái kia đầu người, đúng, chúng ta đã điều tra, không có cái gì khoa học căn cứ có thể giải thích vì sao một khỏa cất giữ 20 năm đầu người lại đột nhiên mở to mắt, hơn nữa còn là ở sắp tiêu hủy thời điểm. Chủ yếu nhất là, ngay mới vừa rồi không lâu, viên này đầu người ca ca chuyên từ Đài Loan bay tới, hắn nói, đêm qua mơ một giấc mơ, là liên quan tới em trai hắn, cho nên hắn mới tới. Từ Tổ Lâm chậm rãi nói ra, bầu không khí hơi hơi có chút quái dị, nếu là lúc trước khả năng bọn họ còn sẽ không để ý, nhưng là tận mắt nhìn đến có quỷ hồn về sau, tự nhiên rất nhiều chuyện đều sẽ nghĩ tới phương diện này. Chúng ta cho rằng có thể là viên này đầu người, cũng chính là cái này người chết muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là chúng ta không minh bạch, vì sao qua lâu như vậy hắn mới đột nhiên hiển linh. Về sau chúng ta phát hiện cái này? Diệp Thánh Huy một bên nói, một bên cầm qua báo chí đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, chính là cái kia một nhà bảy người diệt môn án kiện tin tức. Cái này Trần Thạch năm đó cũng là người chết hàng xóm. Các ngươi hoài nghi cái này Trần Thạch cũng là hung thủ sát hại hắn. Là, hắn ở mở mắt thời điểm ánh mắt phương hướng là nhìn xem một cây đao, ta đã xin nhờ bằng hữu đi hỗ trợ kiểm nghiệm còn không có ra kết quả, nhưng là ta dám khẳng định, cây đao này khả năng chính là chặt xuống đầu hắn hung khí, một việc là trùng hợp, hai việc là trùng hợp, nhưng là chung vào một chỗ, liền tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Diệp Thánh Huy hơi có chút kích động nói, vậy các ngươi tìm ta làm gì? Tô Cảnh hỏi. Nếu có chứng cứ trực tiếp dựa theo trình tự bình thường đi là có thể a. Nếu như hắn ở giết một nhà trước đó liền giết người, vậy liền chứng minh hắn cũng không có tinh thần vấn đề, cũng có thể một lần nữa nhốt vào ngục giam a. Chúng ta không có chứng cứ. Nếu như dựa theo trình tự bình thường đi có thể muốn thời gian thật dài mới có thể ra kết quả, đến lúc đó muốn bắt Trần Thạch liền không dễ dàng như vậy. Từ Tổ Lâm giải thích nói, coi như Diệp Thánh Huy tìm bằng hữu làm ra kết quả, kết quả này cũng không biện pháp xem như chứng cứ, cho nên, bây giờ vấn đề ở chỗ bác sĩ tâm lý Lý Gia Văn, nàng phi thường tin tưởng phán đoán của mình, cho rằng Trần Thạch cũng không phải cố ý giả điên. Nếu như nàng đồng ý tin tưởng mà nói, như vậy thì sẽ không phóng thích Trần Thạch, chúng ta thì có thời gian có thể đi bình thường trình tự. Từ Tổ Lâm giải thích nói, ngươi muốn cho ta để cái kia bác sĩ tâm lý tin có quỷ. Tô Cảnh cười cười nói, mặc dù không phải ta chủ lưu nghiệp vụ, nhưng là ta cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề là, ta minh bạch. Chuyện này kỳ thật cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng là xem như cảnh sát, tất nhiên gặp được liền muốn làm chút cái gì, cũng không thể để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá, chuyện này khẳng định không có cách nào đi chính quy con đường, cho nên số tiền kia chúng ta không ra được. Từ Tổ Lâm nói, a, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến lên tiếng, tiếp tục xem Từ Tổ Lâm, nhìn thấy Tô Cảnh mảy may không hề bị lay động dáng vẻ, Từ Tổ Lâm u oán nói ra, chúng ta không có, nhưng là người chết ca ca có. Ta đã nói với hắn chuyện này, hắn tuy nhiên cũng là tâm lý học chuyên gia lại tin tưởng chuyện này, cho nên hắn sẽ thanh toán số tiền kia. Chương 95, bác sĩ tâm lý Lý Gia Văn. Hắn ở đâu? Tô Cảnh mở miệng hỏi, đi gặp Lý Gia Văn thầy thuốc, nếu như ngươi có biện pháp chúng ta có thể hiện tại đi qua. Từ Tổ Lâm nói, vậy thì đi thôi, Tô Cảnh, Từ Tổ Lâm, Quang Thục Huân, còn có Diệp Thánh Huy, bốn người cùng đi, Trần Trung Lưu lại trông coi cổ động thương, mà Bảo Nhi là bởi vì sợ không có tham dự, Diệp Thánh Huy lái xe mang theo Quang Thục Huân, Tô Cảnh để Từ Tổ Lâm lái xe của mình ngồi ở tay lái phụ. Để cho người ta tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ kỳ thật cũng không khó, chỉ cần chính mắt thấy tự nhiên là sẽ tin tưởng, thật giống như trước đó Bảo Nhi. Bất quá Tô Cảnh sau khi tới cũng không có phát hiện cái kia đầu người quỷ hồn, dù sao đã 20 năm khả năng đã sớm không có ở đây, chỉ là thông qua biện pháp gì đến đạt tới loại này hiển linh hiệu quả. Tuy nhiên không có cách nào để cái kia bác sĩ tâm lý nhìn thấy bản nhân, Tô Cảnh lại cũng không quá lo lắng, tóm lại có biện pháp để cho nàng có thể thấy được quỷ. Nếu như ta không nói hắn ca ca sẽ trả tiền, ngươi có phải hay không sẽ không đáp ứng? Từ Tổ Lâm bỗng nhiên mở miệng, ân. Tô Cảnh gật gật đầu, liền xem như ta cầu ngươi hỗ trợ. Từ Tổ Lâm truy vấn, Tô Cảnh cười cười, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ đã thân mật hơn, cho nên ta hẳn là giúp ngươi, đúng không? Đúng nha, dù sao chúng ta. Hơn nữa ta còn là lần đầu tiên. Từ Tổ Lâm gật đầu nói. Ta đệ nhất đơn sinh ý chính là như vậy, khi đó còn không phải 20 vạn. Nàng không có tiền, cho nên dùng thân thể đến gán nợ, một năm kỳ hạn. Đương nhiên, chúng ta cũng không dính đến gán nợ vấn đề, chúng ta quan hệ xác thực cũng thân mật hơn một chút, nếu như đây là chuyện của ngươi, ta sẽ hỗ trợ, cùng lắm thì ta không kiếm lời tiền của ngươi, ngươi nhiều bồi ta mấy lần liền tốt, dạng này cũng không phá hư quy củ, đối với sau này sinh ý cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng đó cũng không phải chuyện của ngươi, có thể nói là các ngươi tinh thần trọng nghĩa bộc phát. Đây là chuyện tốt, ta đồng ý, nhưng ta không thể bởi vì như vậy thì hỗ trợ a. Hôm nay các ngươi gặp được chuyện này muốn giúp đỡ tìm ta, ngày mai người khác gặp được chuyện kia muốn tìm hỗ trợ cũng tìm ta, việc buôn bán của ta còn thế nào làm, ta không phải cảnh sát, tương phản ta còn tính là một cái tương đối người ích kỷ, bởi vì người ích kỷ mới có thể sống tiêu sái. Huống chi, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, trong khoảng thời gian này cương thi ta đều không biết giết bao nhiêu, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm, nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, Từ Tổ Lâm cũng kịp phản ứng, tuy nhiên ta không đồng ý quan niệm của ngươi, nhưng là ta hiểu ngươi ý nghĩ, kỳ thật, chuyện này liền xem như cùng ta mặt khác đồng sự nói, bọn họ đều sẽ cảm thấy chúng ta là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là, tận mắt nhìn đến những chuyện này về sau liền sẽ muốn nói hết sức đi làm một ít chuyện, cũng coi là cho bản thân tích đức a. Từ Tổ Lâm giải thích nói, bất quá, thật sự có nhiều như vậy cương thi sao, con người của ta ưu điểm lớn nhất khả năng chính là không nguyện ý nói dối qua loa a, cho nên có đôi khi. Nói thật đi ra mới làm người đau đớn nhất, bởi vì quá chân thực, Từ Tổ Lâm gật đầu nói, bởi vì phần lớn người đều sống ở dối trá cùng nói dối a, cho nên coi như biết rõ đây là thật cũng sẽ cự tuyệt tin tưởng, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Đây là Từ Tổ Lâm lần thứ nhất cùng Tô Cảnh tán gẫu khu ma bên ngoài sự tình, cái này khiến nàng đối với Tô Cảnh có một cái khắc sâu hơn càng trực tiếp hiểu rõ. Đến, Từ Tổ Lâm nói một tiếng, hai người xuống xe, vừa mới xuống tới, vừa lúc nhìn thấy đi từ cửa ra hai người, một nam một nữ, nam ước chừng hơn 60 tuổi, mái đầu bạc trắng, mang theo cái kính mắt, nữ thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, mặc cả người màu trắng già dặn trang phục nghề nghiệp, đây chính là Giang Văn Kiệt, người chết ca ca, bên cạnh chính là Lý Gia Văn thầy thuốc. Từ Tổ Lâm cho Tô Cảnh giới thiệu một chút, sau đó đi tới, là các ngươi, Lý Gia Văn nhận ra được, các ngươi là muốn làm gì? Từ Tổ Lâm thăm dò hỏi, chỉ nghe thấy Giang Văn Kiệt nói, chúng ta muốn đi trước kia đệ đệ ta chỗ ở nhìn một cái, cũng chính là Trần Thạch trụ sở. Ta theo Lý Gia Văn thầy thuốc nói ta một chút quan điểm, nàng cảm thấy đáng giá đi xem một chút. Vị này, chính là Tô Cảnh Tô Đại Sư, ngươi tốt. Tô Cảnh gật đầu nói, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Như vậy, trước đó nhờ cậy sự tình. Giang Văn Kiệt cũng không có bởi vì Tô Cảnh trẻ tuổi thì có chỗ chần chờ, đây cũng là bởi vì cổ động thương mấy người bảo đảm nguyên nhân a. Các ngươi muốn đi Trần Thạch trụ sở, vừa vặn cùng đi xem đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, quỷ thần câu chuyện sao? Ta cũng không tin tưởng. Lý Gia Văn xen vào nói, thông qua ta nhiều năm như vậy chuyên nghiệp học thuật nghiên cứu, ta tuy nhiên tin tưởng trên thế giới này sẽ có rất nhiều khoa học tạm thời còn không có giải thích sự tình, nhưng không có nghĩa là đây chính là có quỷ. Nghe nàng cái kia âm vang tự tin ngữ khí, Tô Cảnh liền biết đây cũng là một cái cùng Bảo Nhi không sai biệt lắm, phi thường cố chấp nữ nhân. Tô Cảnh lắc đầu không nói gì, loại người này có thể nói là chưa thấy quan tài không rơi lệ, ở tận mắt nhìn đến trước đó, nhiều lời vô ích. Lý Gia Văn tự mình lái xe mang theo Giang Văn Kiệt, đằng sau Tô Cảnh cùng Diệp Thánh Huy xe đi theo, đại khái mở có thể có 20 phút tả hữu, đã tới một cái đời cũ nhà lầu phía trước, Hồng Kông cái chủng loại kia kiểu cũ nhà lầu, u hình chữ kiến trúc, từng tầng gian phòng chăm chú cách xa nhau, vô cùng dày đặc, một đoàn người xuống xe đi tới, có thể cảm giác được nơi này vô cùng hoang vu, căn bản không có trông thấy những người khác. 20 năm trước Trần Thạch bản án ra về sau, người nơi này liền lục tục dọn đi rồi, dù sao chuyện khi đó phi thường oanh động, căn bản không có người dám ở chỗ này, cho nên như vậy thì hoang phế xuống. Từ Tổ Lâm giải thích nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, thuận lấy ánh mắt nhìn sang, ở một tầng lầu hành lang, Tô Cảnh nhìn thấy mấy người song song đứng chung một chỗ, có nam có nữ, trẻ có già có, tuy nhiên người dọn đi rồi, nhưng vẫn là có đồ vật lưu lại. Tô Cảnh thản nhiên nói, Từ Tổ Lâm nhíu nhíu mày, thuận lấy Tô Cảnh ánh mắt nhìn, không có cái gì, ngươi thấy cái gì? Từ Tổ Lâm thấp giọng hỏi, để Giang Văn Kiệt chuẩn bị kỹ càng tiền a. Tô Cảnh cười nói, nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế, Từ Tổ Lâm liền kịp phản ứng, theo bản năng sợ run cả người, cách Tô Cảnh thêm gần một chút. Chương 96, trêu đùa Lý Gia Văn. Trèo lên thang lầu, Lý Gia Văn cùng Giang Văn Kiệt đi ở phía trước trò chuyện liên quan tới tâm lý học sự tình, Tô Cảnh cùng Từ Tổ Lâm theo ở phía sau, sau lưng, Quan Thục Huân cùng Diệp Thánh Huy câu có câu không trò chuyện. Từ đến nơi này về sau, từ đầu đến cuối trừ bỏ Giang Văn Kiệt bên ngoài, Lý Gia Văn đều không có cùng những người khác từng có giao lưu. Cái loại cảm giác này thật giống như người đứng phía sau không tồn tại lại hoặc là chỉ là trợ lý thuận theo tựa như. Nhìn xem Lý Gia Văn nghiêng đầu cùng Giang Văn Kiệt trò chuyện, cái mông bởi vì cặp chân trên dưới giao thế mà vặn vẹo, Tô Cảnh rất muốn biết rõ loại này tự đề cao bản thân nữ nhân ở trên giường là cái dạng gì. Đến, chính là tầng này. Lý Gia Văn hướng về phía Giang Văn Kiệt nói một câu, đám người đi theo, thật dài bên ngoài hành lang, phiến màu xanh biết loại kia kiểu cũ cửa phòng, cũng không biết là nhà ai tới nơi này tế bái, trên đất tiền giấy theo gió nhấp nhô. Rất xa, Tô Cảnh nhìn thấy bảy cái mặt trắng bệch, khẽ động đứng ở hành lang giáp tranh nhìn bọn hắn chằm chằm, rất hiển nhiên. Những người khác không nhìn thấy, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, thấp giọng đối với Từ Tổ Lâm nói, ta ly khai một lần, ngươi đi đâu, tìm quỷ. Tô Cảnh nói xong, quay người đi về phía thang lầu. Hắn đi đâu? Nhìn thấy Tô Cảnh ly khai, Lý Gia Văn cuối cùng mở miệng, tìm quỷ. Từ Tổ Lâm Nguyên Thoại trả lời, Lý Gia Văn biểu môi, ta xem là giả thần giả quỷ. A, à, vừa dứt lời, Lý Gia Văn đột nhiên kêu lớn một tiếng hướng về phía trước nhanh đi hai bước, hai tay ngăn trở cái mông của mình nhìn về phía Giang Văn Kiệt. Giang Văn Kiệt vẻ mặt mờ mịt, thế nào? Lý Gia Văn nhìn chằm chằm Giang Văn Kiệt nhìn hồi lâu, khẽ lắc đầu, không, không có gì. Bộ dáng của nàng rất hiển nhiên không giống như là không có gì, nhất là cái tư thế kia tựa như là bị người chiếm tiện nghi bộ dáng. Lý Gia Văn yết hầu hơi hơi nhúc nhích, theo bản năng nhìn xem bốn phía, không có cái gì, nhưng là trên mông còn có thể truyền đến loại kia đau rát đau nhức. Nàng có thể khẳng định, vừa rồi có người hung hăng rút mình một chút cái mông, chẳng lẽ? Lý Gia Văn lắc đầu, âm thầm nói ra, không thể nào, khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Hít một hơi thật sâu, Lý Gia Văn tiếp tục hướng phía trước đi, một bước, hai bước, không đi vài bước, ba, thanh thúy quật tiếng vang lên lần nữa, Lý Gia Văn sắc mặt đột nhiên biến đổi mãnh liệt quay đầu, sau lưng, Từ Tổ Lâm, Diệp Thánh Huy, Quan Thục Huân đều cách rất xa, căn bản không thể nào là bọn họ. Mà Giang Văn Kiệt ngay ở bên cạnh, Lý Gia Văn nhìn vô cùng rõ ràng, hắn không có động thủ, kia là ai? Lý Gia Văn bỗng nhiên cảm giác phía sau có chút lạnh sưu sưu, phảng phất có người nào đang thổi lên một dạng, để cho nàng không khỏi sợ run cả người nhanh đi vài bước. Nơi này chính là Trần Thạch nhà, đi tới một nhà trước cửa, Lý Gia Văn lấy ra chìa khóa mở cửa, 20 năm không người ở qua, nơi này còn duy trì nguyên dạng, đám người riêng phần mình tản ra trong phòng nhìn lại, các ngươi phát hiện sao? Phòng này cảm giác rất kỳ quái. Diệp Thánh Huy nhìn xem bốn phía, cao mày dường như nghĩ đến cùng có chỗ kỳ quái gì, thanh âm, phòng này giống như quá an tĩnh, dễ dàng sinh ra thanh âm địa phương tựa hồ đều bị cuốn lấy, ngay cả vách tường tựa hồ đều làm qua cách âm. Từ Tổ Lâm nói ra, hơn nữa giống như không có chuông. Vì sao? Cái này cũng quá không bình thường a, gian phòng bên trong quá an tĩnh, tựa như là cố ý không nên xuất hiện một điểm thanh âm một dạng. Quan Thục Huân nói tiếp, chúng ta đi sát vách xem một chút đi. Giang Văn Kiệt nói ra, đám người gật gật đầu, sau đó quay người ra ngoài. Bởi vì Lý Gia Văn cách xa nhất, tự nhiên là cái cuối cùng đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, Lý Gia Văn đang định thuận tay đóng cửa lại. Ba, lại là một lần, chuyện đột nhiên xảy ra để Lý Gia Văn theo bản năng lại hô lên. Lý Gia Văn thầy thuốc, ngươi đến cùng thế nào, có phải hay không đụng quỷ? Lại nhiều lần ngoài ý muốn biến cố để đám người nhịn không được mở miệng, không, không có gì. Lý Gia Văn lắc đầu, nàng đã không tin thừa nhận có quỷ, cũng không muốn nói mình bị quỷ đánh cái mông, chỉ là cái kia loại cảm giác rợn cả tóc gáy càng ngày càng mạnh, nội tâm của nàng tựa hồ đều có chút dao động, nhìn thấy Lý Gia Văn không chịu nói, những người khác cũng không có hỏi tới, đi sát vách hiện trường cũng giữ lại hoàn hảo, trên vách tường, trên mặt đất đều có loại kia khô cạn đỏ nhạt huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng dọa người, cả phòng lộ ra vô cùng lộn xộn. Lúc này Lý Gia Văn căn bản không quan tâm, hoàn toàn không chút nào chú ý đến trong phòng hoàn cảnh. Ba, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, Lý Gia Văn thuận thế nhảy dựng lên vội vàng chạy về phía trước, quay người, có quỷ a, Tô Cảnh tay chậm rãi buông xuống, có chút ngạc nhiên, giống như cười mà không phải cười nói, ta còn muốn nói để Lý Gia Văn thầy thuốc tận mắt thấy thế nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi liền tin tưởng, là ngươi, ngươi đi đâu, làm sao đột nhiên đi ra làm ta sợ. Nhìn thấy là Tô Cảnh, Lý Gia Văn lực lượng lại trở về, nhịn không được tức giận chất vấn, ta nhưng không có dọa ngươi, là ngươi phản ứng của mình quá nhạy cảm. Tô Cảnh nói, ngươi là nói ta nhát gan hay không ta không biết, nhưng là vừa rồi ngươi hô ta ngược lại là nghe rất rõ ràng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, chung quanh nhìn một lần nói, kỳ thật chỉ là nhìn hiện trường mà nói căn bản nhìn không ra đầu mối gì, vẫn là để người trong cuộc nói, khá hơn một chút, người trong cuộc, ra đi, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, hướng một bên nghiêng thân. Liền gặp được phía sau của hắn, mấy người bay lên, a, à, lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, mấy người theo bản năng góp thành một đoàn, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, những người khác cũng đã gặp, nhưng là đột nhiên như vậy nhìn thấy quỷ, vẫn là nhiều như vậy. Mặc cho ai đều sẽ giật mình, Lý Gia Văn chỗ đứng để cho nàng căn bản không kịp quay người tiến đến những người khác bên người, hơn nữa nàng ánh mắt chiếu tới, thấy vừa lúc là Tô Cảnh. Cho nên, nàng cơ hồ là theo bản năng liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, ôm thật chặt lấy Tô Cảnh cổ, đây cũng không phải là ta chiếm tiện nghi của ngươi, là ngươi bản thân đầu hoài Tống Bảo a. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đáng tiếc Lý Gia Văn lúc này căn bản cái gì đều không nghe lọt tai, có quỷ, vậy mà thật sự có quỷ, hiện tại, ngươi tin tưởng a. Tô Cảnh ôm Lý Gia Văn, thản nhiên nói. Về sau đừng như vậy tự cho là đúng, kỳ thật ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi. Ai nói ta tin tưởng, khả năng. Khả năng là bởi vì hoàn cảnh hơn nữa tâm lý nguyên nhân sinh ra ảo giác đây, cái này ở khoa học cũng không phải là không có căn cứ. Lý Gia Văn bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, chương 97, đồng phục cảnh sát. Nhìn xem Lý Gia Văn hùng hồn còn hướng khoa học bên trên kéo, Tô Cảnh cười lạnh nói ra, có đúng không? Một người sẽ xuất hiện ảo giác, thế nhưng là một đám người đây. Tập thể ảo giác loại chuyện này hẳn là tương đối ít thấy a. Tốt. Coi như loại chuyện này cũng có án lệ, như vậy các ngươi đều không hiểu rõ tình huống lúc đó a. Những chi tiết này chỉ dựa vào ảo giác là không thể nào tồn tại, như vậy. Ngươi liền nghe bọn hắn nói thế nào, nhìn xem có còn hay không là ảo giác. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, xoay người nói, ta đi ra ngoài trước. Các ngươi nói đi, chờ chút, ngươi đừng đi. Lý Gia Văn vội vàng hô, làm sao? Ngươi sợ a? Tô Cảnh khiêu mi hỏi, ta, ha ha, giống như cười mà không phải cười một tiếng. Tô Cảnh quay người đi ra, tiện tay đóng cửa lại. Tô Cảnh vịn hành lang lan can, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cố chấp người. Đây cũng không phải là có tin hay không vấn đề, mà là có thừa nhận hay không vấn đề. Bất quá. Tuy nhiên tính cách không được tốt lắm, nhưng là xúc cảm cũng không tệ lắm. Ước chừng 20 phút tả hữu, cửa mở, một nhà 7 người theo thứ tự đi ra, Lý Gia Văn mấy người cũng đi theo đi ra, từng cái biểu tình. Rất cổ quái, cũng không biết bọn họ đều nghe được cái gì, Tô Cảnh cũng lười đến hỏi, đáp ứng các ngươi sự tình, ta sẽ làm được, đến đây đi. Tô Cảnh hướng về một nhà 7 người hô một tiếng, Sins đột nhiên xuất hiện trên tay, đây là đao. Làm sao đi ra, một mực dấu ở trên người sao, không có khả năng a. Tuy nhiên đao này có chút ngắn, nhưng là cũng không có cất giấu địa phương a. Hắn làm cái gì vậy? Giết bọn hắn sao, hắn cái này thật giống như là muốn siêu độ. Nghe những người khác kinh ngạc thấp giọng nghị luận, Diệp Thánh Huy thấp giọng nói ra, siêu độ, hẳn là tương tự siêu độ một dạng, lần trước ta. Liền gặp qua. Diệp Thánh Huy nói, lúc này Tô Cảnh đã động thủ. Sinh chui đao chống đỡ ở trên trán của bọn họ, kim sắc thánh khiết quang mang đột nhiên sáng lên, đại đại, hùng, tự từ trên trán của bọn hắn hiện lên, tất cả mọi người có thể cảm giác được, nguyên bản còn âm u đầy tử khí quỷ hồn tựa hồ biến giống như. Có hoạt khí, kèm theo thánh khiết quang mang, một nhà 7 người hóa thành quang huy từ từ bay vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh tiện tay đùa nghịch một cái đao hoa, sinh tiêu thất không thấy gì nữa. Lý Gia Văn bỗng nhiên lao đến trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trên thân, giở trò, ngươi làm gì? Tô Cảnh nhíu mày quát, đao đây. Đao của ngươi giấu ở đâu? Vì sao không có? Lý Gia Văn tìm nửa ngày căn bản không có phát hiện Tô Cảnh vừa rồi lấy ra đao, không muốn tái máy tay chân. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu đẩy ra Lý Gia Văn nói, thế nào, hiện tại Trần Thạch sự tình có thể một lần nữa suy tính a? Lý Gia Văn vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Tô Cảnh nghĩ mãi mà không rõ đao là thế nào đi ra lại thế nào không thấy, nghe thấy Tô Cảnh lời nói nàng do dự một chút nói ra, Trần Thạch sự tình ta sẽ một lần nữa suy tính, vậy là được rồi, ta nhiệm vụ xem như hoàn thành a. Tô Cảnh hướng về Giang Văn Kiệt hỏi, Giang Văn Kiệt gật gật đầu, chỉ cần Trần Thạch sẽ không được thả ra, hắn đệ sự tình thì có biện pháp giải quyết, đây là chi phiếu. Giang Văn Kiệt nói xong đem đã sớm chuẩn bị xong chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh tiếp sang xem một cái cất kỹ. Có thể đi được chưa? Ta còn muốn đi tìm ở chỗ này người hỏi một chút. Nhìn xem có biết hay không năm đó ta đệ sự tình. Giang Văn Kiệt nói. Vậy các ngươi lưu lại đi. Ta đi. Chờ chút. Ta với ngươi cùng đi. Từ Tổ Lâm quay đầu đối với Diệp Thánh Huy bọn họ nói một câu. Sau đó cùng Tô Cảnh cùng rời đi. Lý Gia Văn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đi đâu? Ta đưa ngươi, lên xe, Tô Cảnh hỏi, đi nhà ta a. Từ Tổ Lâm nói, Tô Cảnh gật gật đầu trực tiếp lái xe đi Từ Tổ Lâm nhà. Mặc dù chỉ là đi qua một lần, nhưng vẫn rất dễ tìm. Đến lúc đó, Từ Tổ Lâm không có hỏi, Tô Cảnh cũng không nói. Hai người cứ như vậy một cách tự nhiên xuống xe, cùng nhau lên lầu. Ngươi trước tùy tiện ngồi, ta đi dội cái nước. Từ Tổ Lâm đối với Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó xoay người đi phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm, Từ Tổ Lâm trùng khăn tắm đi ra. Ngươi có muốn hay không đi xong một lần? Tốt, Tô Cảnh cười nói một tiếng, đi vào tắm rửa, bên trong chuẩn bị xong khăn mặt cùng khăn tắm. Tô Cảnh tắm rửa xong trùng khăn tắm trực tiếp đi ra, mới vừa ra tới, liền gặp được Từ Tổ Lâm ăn mặc đồng phục cảnh sát, một bộ tư thế hiên ngang, thẳng ngồi ở trên ghế salon. Tình huống như thế nào, thật đúng là dự định mặc cho ta xem a. Tô Cảnh cười đi tới ngồi xuống, Từ Tổ Lâm cười xoay người trực tiếp ngồi ở Tô Cảnh trên thân. Hai tay ôm lấy Tô Cảnh cổ nói, ngươi không muốn xem, bên trong có kinh hỉ a. Tô Cảnh tò mò cởi ra cúc áo, một khỏa, rất nhanh liền phát hiện nguyên lai trong đồng phục cảnh sát đều không mặc gì, Lý Gia Văn sự tình. Thật xin lỗi, ta biết việc này lúc đầu không liên hệ gì tới ngươi, nếu như không có ta, ngươi cũng sẽ không cùng với nàng sinh khí. Từ Tổ Lâm sâu kín nói ra, bởi vì chuyện này a. Tô Cảnh cười. Cái này không có gì phải tức giận, cố chấp người cũng không phải chưa thấy qua, huống chi không có ngươi, ta cũng không thể kiếm được 20 vạn a. Cho nên ngươi nếu là vì nói xin lỗi căn bản không cần thiết, vậy ngươi thích không? Từ Tổ Lâm hỏi, đương nhiên, mặc dù chỉ là một bộ y phục, một loại thân phận, nhưng là mang tới cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Từ Tổ Lâm nở nụ cười xinh đẹp, từ từ cúi đầu hôn hướng Tô Cảnh cổ, sau đó hướng phía dưới, hướng phía dưới. Đến cuối cùng cả người đã quỳ ngồi dưới đất, đầu chôn xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Tô Cảnh đột nhiên đưa tay đem Từ Tổ Lâm lôi dậy, trận trận thanh âm trong nháy mắt liên tiếp. A, một tiếng cao vút thanh âm, gian phòng bên trong dần dần bình tĩnh lại. Đáng ghét, làm ta một thân còn phải đi tắm rửa. Sau một lúc lâu, Từ Tổ Lâm có chút nũng nịu nói một câu, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Tô Cảnh cười cười không nói gì. Đợi đến Từ Tổ Lâm tắm xong đi ra khéo léo nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Ghế sofa tuy nhiên nhỏ hẹp lại cảm giác càng thêm thân mật, ngón tay ở Tô Cảnh trên người nhẹ nhàng vẽ vài vòng, ngứa một chút, đừng làm rộn, ngươi là dự định vẽ một vòng vòng nguyền rủa ta sao? Tô Cảnh vỗ vỗ Từ Tổ Lâm tay vừa cười vừa nói, Từ Tổ Lâm bật cười, ta cũng không bỏ được nguyền rủa ngươi. Vừa nói, chậm tay chậm hướng phía dưới, thân thể cũng đi theo vụt xuống dưới, chương 98, Hồng Y tiểu nữ hài. Ren ren ren. Ren ren ren. Điện thoại vang, Từ Tổ Lâm dừng lại ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh, Tô Cảnh đưa tay câu đến điện thoại, ta, a, Từ Tổ Lâm lên tiếng, cười xấu xa tiếp tục, làm sao lúc này gọi cho ta? Không lên lớp sao? Tô Cảnh nhìn thoáng qua dãy số, kết nối sau cười hỏi, buổi chiều không có lớp, ngươi làm gì chứ? Mao Ưu cười hì hì hỏi, vừa mới kiếm lời một khoản tiền, hiện tại đương nhiên là đang buông lỏng a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, buông lỏng. Cùng nữ nhân, nam nhân tốt nhất buông lỏng phương pháp đương nhiên là nữ nhân. Hừ, ngươi liền sống a, ta không ở ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt tự do? Mao Ưu có chút tức giận mắng nói ra, không biết a, ngươi ở ta cũng rất tự do a. Tô Cảnh cười trêu chọc. Ngươi bên đó như thế nào, đều thu xếp ổn thỏa, mặc dù có chút vất vả, nhưng là so cùng cầu thúc thời điểm nhẹ nhõm nhiều. Ngươi chừng nào thì đến xem ta a, ta nhớ ngươi lắm. Mao Ưu nói, ta cũng nhớ ngươi. Tô Cảnh cười nói một câu, sau đó liền không nhịn được tê một tiếng cúi đầu nhìn về phía Từ Tổ Lâm. Dạng này a, ta đem trong tay chuyện bên này làm xong sẽ đi thăm ngươi thế nào? Thật, đương nhiên là thật, cứ quyết định như vậy đi, ta chờ ngươi tới. Tốt, tốt rồi, không quấy rầy ngươi, nhớ kỹ ngươi ở bên ngoài sống ta không quản, nhưng là ngươi nhất định phải. Trong lòng đến có ta. Mao Ưu nói xong. Cúp điện thoại, bạn gái của ngươi, Từ Tổ Lâm dừng lại hỏi, còn không phải. Tô Cảnh lắc đầu, bây giờ không phải, tương lai có thể là phải a. Hẳn là cô gái tốt, biết rõ ngươi. Vậy mà đều không có tức giận, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó đột nhiên đứng dậy đem Từ Tổ Lâm áp đảo ở phía dưới, vừa nãy là ngươi cố ý giở trò xấu a. Hiện tại ta cần phải trừng phạt ngươi, a. Ngươi điểm nhẹ, chấm chấm chấm. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh cùng Từ Tổ Lâm ăn chung bữa cơm, đem Từ Tổ Lâm đưa về nhà, hắn lúc này mới lái xe về nhà. Về đến nhà, Ngũ Nguyệt, A Tư cùng A Gia chính đang xem tivi, một hồi còn ra hay sao? A Tư hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, hôm nay không đi ra ngoài. Trước đó bởi vì là ở Từ Tổ Lâm nhà hôm nay rèn luyện còn không có làm, cho nên trở về sau Tô Cảnh tự nhiên muốn bổ sung. Rèn luyện kết thúc về sau đã nhanh đến 11 giờ, Tô Cảnh tắm vội chuẩn bị nghỉ ngơi, lại phát hiện Ngũ Nguyệt ở trong phòng của mình, có việc. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Ngũ Nguyệt gật gật đầu, Mi tỷ trước đó gọi điện thoại tới nói A Bang hàng đầu đã giải, muốn hỏi một chút chúng ta muốn hay không đi Thái Lan chơi đùa, đã giải sao? Hắn vận khí cũng thực không tồi. Tô Cảnh nói, ta đang định nói cho ngươi đây, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn xuất ngoại một chuyến, có thể muốn đợi một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải một tháng A, dạng này, quay đầu ngươi hồi phục Mi tỷ, chờ ta bên này giúp xong chúng ta đi trước Thái Lan, đến lúc đó ngươi cùng Mi tỷ lưu tại Thái Lan chơi, ta từ bên kia chuyển cơ, tốt, cái kia. Chúng ta đều đi, A Tư cùng A Gia làm cái gì A? Ngũ Nguyệt hỏi, quay đầu ta đi một chuyến Diệp Thanh vậy, làm nhiều chút hàng tồn cũng không có vấn đề, nếu như tình huống có biến, ta liền để Diệp Thanh đưa tới. Tô Cảnh nói, Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Vậy ta về ngủ, ngày mai sẽ đánh cho Mi tỷ. Tô Cảnh cười cười, buổi tối ở ta nơi này ngủ đi, ân. Ngũ Nguyệt vui vẻ trọng trọng gật gật đầu, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh ngược lại là không đối với Ngũ Nguyệt làm cái gì. Ngày thứ hai Tô Cảnh đi trước ngân hàng đem chi phiếu hối đoái, thuận tiện giúp Ngũ Nguyệt xử lý cái thẻ tồn ít tiền sau đó chuẩn bị về nhà. Xe từ ngân hàng vừa mới lái đi ra ngoài không bao lâu, liền gặp được đường đi bộ bên trên có người đang cúi đầu mà đi. Mà lúc này, vẫn là đèn xanh, két két, tiếng thắng xe vang lên, Tô Cảnh ngừng xe nhìn xem một bên cái kia giật nảy mình nữ nhân. Cửa sổ xe quay xuống, Tô Cảnh quay đầu nói, ngươi đây là dự định người giả bị đụng sao? Bảo Nhi tiểu thư, là ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu, chính là cổ động Thương Bảo Nhi, nhận ra Tô Cảnh, Bảo Nhi trên mặt lộ ra mừng rỡ, vội vàng chạy đến một bên trực tiếp mở cửa đi lên, ta cũng không có đụng phải ngươi, ngươi đây là muốn ỷ lại vào ta sao? Tô Cảnh cười hỏi, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bảo Nhi do dự chốc lát nói nghe một chút. Tô Cảnh nói, ta giống như đụng quỷ. Bảo Nhi nói, đụng quỷ? Ngươi cũng không cùng chúng ta đi Trần Thạch nhà, đụng cái gì quỷ, là thật, cũng bởi vì không đi, cho nên mới đụng quỷ. Bảo Nhi vội vàng giải thích nói, cũng là bởi vì không đi cho nên mới gặp, chung thúc tan tầm đi, chính ta ở cổ động thương ôn bài, đầu tiên là vô cớ đèn tắt, sau đó máy phát cùng máy copy khởi động, ta mở ra máy copy ở bên trong thấy được một cái nữ đồng mặt, ngươi. Có thể hay không bồi ta đi cổ động thương nhìn xem, tốt a. Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta bồi ngươi đi là vì nhìn xem cái này quỷ rốt cuộc là cổ động thương sự tình đây, hay là của ngươi sự tình. Nếu như là cổ động thương sự tình, dù sao trước đó thu tiền ta theo từ tổ lâm quan hệ lại rất tốt, cho nên ta có thể sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu như là ngươi cá nhân sự tình, một việc quy một việc. Tô Cảnh nói, tốt. Bảo Nhi liên tục gật đầu, Tô Cảnh lái xe đi cổ động thương, các ngươi đang làm gì? Đến cổ động thương lại phát hiện người đều đứng chung một chỗ, thuận lấy ánh mắt nhìn, liền gặp được trên vách tường đối diện có một bộ to lớn vẽ xấu. Các ngươi làm sao cùng một chỗ? Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Bảo Nhi cùng một chỗ tới, từ tổ lâm tò mò hỏi, bị nàng người giả bị đụng. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, trên tường đột nhiên liền xuất hiện dạng này vẽ xấu, giống như lại xảy ra chuyện. Từ tổ lâm nói, Bảo Nhi cùng ta nói qua, cho nên ta mới đến nhìn xem. Tô Cảnh một bên nói, một bên đánh giá cái kia vẽ xấu, thoạt nhìn rất giống một cái bê siêu hình ảnh, bất quá cái kia hài nhi còn giống như mọc ra bốn khỏa răng, liền có chút không bình thường. Bỗng nhiên Tô Cảnh cảm giác mình con mắt có chút hoa, cúi đầu xoa bóp một cái lần nữa mở ra, không ngờ phát hiện ở vẽ xấu trước mặt xuất hiện một người mặc áo đỏ tiểu nữ hài, bé gái trên trán có một cái điểm đỏ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một người mặc trang phục màu đỏ tiểu nữ hài trên trán có cái điểm, có phải hay không là ngươi thấy cái kia? Tô Cảnh hướng về Bảo Nhi nói, Bảo Nhi liên tục gật đầu, ngươi suy nghĩ lại một chút, cùng ngươi có quan hệ hay không? Bảo Nhi cau mày hồi tưởng đến, lắc đầu nói, không có, ta có thể khẳng định ta không nhận biết, không có quan hệ gì với ta. Chương 99, số con rệp Bảo Nhi. Ngươi là ở cổ động thương nhìn thấy, ngươi không ở thời điểm bức này vẽ xấu xuất hiện ở cổ động thương, ngươi lại không biết nàng. Hoặc nhìn hẳn là không liên hệ gì tới ngươi, cùng Bảo Nhi không quan hệ, kia liền là cùng cổ động thương có quan hệ. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía từ tổ lâm, từ tổ lâm tâm lĩnh thần hội lập tức điều tra được, 6 năm trước có một cái tin tức, Một cái phụ nữ có thai bị con của mình tươi sống cắn nát thận mà chết, nghe nói đứa bé này ở trong bụng liền dài ra 4 khỏa răng. Từ Tổ Lâm nói xong, đám người không khỏi hướng về vẻ xấu nhìn lại, vẻ xấu bên trong hài nhi cũng dài lấy 4 khỏa răng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi không rét mà run. Thai nhi ở trong bụng vậy mà liền dài ra răng, cắn chết mẫu thân, cái này quá đáng sợ. Tô Cảnh cau mày cũng cảm thấy có chút không thoải mái, tính toán thời gian, chỉ sợ cái này hồng y tiểu nữ hài hẳn là. Cái kia hài nhi, nàng kia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bảo Nhi tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, có lẽ là bởi vì cổ động thương phong thủy không tốt dễ dàng xảy ra chuyện cho nên mới sẽ có mấy thứ bẩn thỉu tới nơi này tìm kiếm trợ giúp a. Vậy làm sao bây giờ a? Không thể thường xuyên có đồ vật tới đi. Quan Thục Huân lo lắng nói ra. Tô Cảnh không nói gì, đi thẳng tới cái kia hồng y tiểu nữ hài. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ba ba, tiểu nữ hài do dự hô một tiếng. Ngươi ba ba. Ngươi nghĩ gặp ngươi ba ba. Hay là, Tô Cảnh tiếp tục truy vấn, hồng y tiểu nữ hài lại quay người chạy về phía vách tường, sau đó biến mất không thấy, ba ba. Chỉ sợ tâm nguyện của nàng cùng với nàng ba ba có quan hệ. Tô Cảnh nói, ta tới ra. Diệp Thánh Huy xung phong nhận việc nói, sau đó rất nhanh điều tra, cái này tin tức lúc ấy cũng coi là oanh động, đưa tin cái gì cũng rất cặn kẽ, cũng không lâu lắm Diệp Thánh Huy liền đã tra được cái này hồng y bé gái phụ thân, tìm được, ta đi điều tra một lần. Diệp Thánh Huy nói xong thu thập một chút đồ vật, sấm rền gió cuốn trực tiếp đi, ở trong này hắn không có cách nào trợ giúp người, nhưng là hắn có thể giúp quỷ. Cho nên loại chuyện này, Diệp Thánh Huy vẫn là rất tích cực. Uống miếng nước a. Từ Tổ Lâm cho Tô Cảnh tiếp chén nước, Tô Cảnh uống một hớp nói, nhìn xem Diệp Thánh Huy kết quả điều tra a, nếu như cùng cá nhân không liên quan mà nói, chuyện này ta sẽ giúp một tay, dạng này. Có thể hay không không tốt lắm. Từ Tổ Lâm hỏi, Tô Cảnh cười cười, ngươi có thể cùng cấp trên xin chuyên hạng tài chính a, dạng này về sau cổ động thương có chuyện gì ta đều có thể giúp một tay, khó a. Từ Tổ Lâm thở dài nói, lần trước còn dễ nói, nhưng nếu như là lâu dài mà nói, số tiền kia có thế không dễ dàng như vậy xin. Dù sao, chúng ta tuy nhiên tin tưởng, nhưng là cũng phải cản đốc tin tưởng mới được a. Mắt thấy liền muốn trở về, cái này cản đốc cũng làm không được bao lâu. Tô Cảnh trả lời một câu, sau đó vừa cười vừa nói, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy cổ động thương là chỗ tốt, lúc này mới bao lâu liên tiếp xảy ra chuyện, đụng quỷ tỷ lệ cảm giác so y viện cũng lớn. Lúc này ngươi liền đừng nói giỡn. Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra, cổ động thương xưa nay tà môn truyền thuyết liền không ít, hiện tại càng là liên tiếp không ngừng, nàng có loại dự cảm coi như chuyện lần này giải quyết chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có. Tí tách, giọt nước thanh âm vang lên, Tô Cảnh thuận lấy nhìn về phía trần nhà, phát hiện có địa phương rỉ nước. A, lại rỉ nước, buổi sáng mới tìm người tới kiểm tra qua căn bản không có mau bệnh a. Quan Thục Huân nghi ngờ nói xong từ một bên cầm một thùng tiếp lấy, ta đi phòng vệ sinh, nhưng có thể là loại này giọt nước thanh âm để Bảo Nhi cảm thấy có chút không thoải mái, nói một tiếng sau đó đi toilet, cái này cũng rất bình thường, dù sao loại thanh âm này đều sẽ để cho người ta có loại nghĩ muốn đi nhà vệ sinh cảm giác. Đến toilet, Bảo Nhi lại không có đi nhà xí, có thể là bởi vì thanh âm không thấy, loại kia trên sinh lý cảm giác cũng mất a. Chiếu chiếu tấm gương, Bảo Nhi chỉnh sửa một chút đang định ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng phát hiện trên gương bắt đầu hướng xuống tích thủy, cái này khiến Bảo Nhi giật nảy mình mãnh liệt lui lại, lạch cạch, giọt nước rơi vào trên vai của nàng, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà bắt đầu rỉ nước, từ mưa lâm thâm biến thành mưa rào tầm tã. A, Bảo Nhi hô lớn một tiếng, hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu nhắm mắt lại, nước điên cuồng vẩy vào trên người của nàng, tóc, quần áo, toàn bộ đều ẩm ướt, ầm, cửa bị đẩy ra. Tô Cảnh đám người vội vàng tiến đến, Bảo Nhi, nước, nước, Bảo Nhi hoảng sợ hô, đám người nhìn một chút, trừ bỏ Bảo Nhi giống như mới từ trong nước vớt đi ra một dạng, chung quanh nơi nào có nước a? Tô Cảnh. Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh nhìn lại, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, tốt, không sao Bảo Nhi, ta trước mang ngươi ra ngoài, có Tô Cảnh ở đây, không cần sợ hãi. Từ Tổ Lâm một bên nói, một bên viện Bảo Nhi đi ra, cổ động thương, thật đúng là một nơi tốt. Tô Cảnh ở toilet đợi chỉ chốc lát khóe miệng dơ lên, từ phòng vệ sinh đi ra, tuy nhiên không thấy cái gì, nhưng là Tô Cảnh có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải cái kia hồng y tiểu nữ hài. Diệp Thánh Huy đã đi ra, Hồng y tiểu nữ hài coi như muốn làm gì cũng không phải là hiện tại, cho nên. Hẳn là một cái khác quỷ, ta ở cổ động thương nhiều năm như vậy, tuy nhiên chuyện ly kỳ cổ quái cũng nhìn qua không ít nhưng không có một lần tìm tới ta. Ta nghe người nói, người nếu là đen đuổi cũng rất dễ dàng đụng quỷ, phía trước Diệp Thánh Huy cũng rất suối quẩy, bởi vì hắn bị quỷ quấn, bất quá bây giờ đã tốt rồi, chỉ sợ. Đến phi ngươi a. Tô Cảnh mới vừa ra tới chỉ nghe thấy Trần Trung đang nói chuyện, Bảo Nhi Phát Trung ngồi trên ghế, trên đầu che một cái khăn mặt chính đang xoa, xem bộ dáng là có chút dọa sợ, vậy. Ta nên làm cái gì? Ta cũng không có bị quỷ quấn a, làm sao bỗng nhiên đột nhiên số con rệp. Cái này muốn lúc nào mới có thể kết thúc? Bảo Nhi liền vội vàng hỏi, Trần Trung lắc đầu, ta đây cũng không biết, số phận sự tình rất khó nói, bất quá. Có Tô Đại Sư ở, hẳn là không cần lo lắng, Bảo Nhi theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, hẳn không phải là cùng một cái quỷ, chỉ là không biết cái này quỷ lại là lai lịch gì. Tô Cảnh đầu tiên là lắc đầu, sau đó mới nói ra, ta đối với phong thủy số phận không hiểu rõ lắm, bất quá trước đó cái kia hồng y tiểu nữ hài trước tìm đến ngươi, chúng ta nhiều người như vậy đều vô sự, duy chỉ có ngươi đi phòng vệ sinh liền lại gặp được, khả năng. Ngươi gần nhất thật có chút số con rệp, chương 100, cương thi nữ bộc. Vậy làm sao bây giờ a? Bảo Nhi đều có chút cấp bách khóc, làm sao đang yên đang lành liền đi vận xui đây? Hơn nữa còn liên tiếp đụng quỷ, người khác không tìm, cũng chỉ tìm nàng, hỏi lên như vậy, thật đúng là đem người hỏi ngốc. Nếu như nói bị quỷ quấn lấy về sau nên làm cái gì cái này thật đúng là không khó, hoặc là giết, hoặc là siêu độ, nhưng là giải quyết như thế nào hoặc có lẽ là dự phòng quỷ tìm tới cửa, Tô Cảnh thật đúng là không biện pháp gì tốt, nếu không, tìm cái khác thầy phong thủy nhìn xem. Quan Thục Huân đề nghị, ngươi có nhận biết sao? Phần lớn thầy phong thủy cũng là gạt người a. Trần Trung hỏi, Quan Thục Huân lắc đầu, hắn nào nhận biết cái này a? Muốn ta nói a, ngươi còn không bằng gần nhất trước đi theo Tô Đại Sư. Trần Trung suy nghĩ một chút nói, ngươi sẽ đụng quỷ là bởi vì ngươi gần nhất suối quẩy, nhưng là người không có khả năng suối quẩy cả đời. Ngươi trước hết đi theo Tô Đại Sư, như vậy thì tính đụng quỷ cũng không cần lo lắng. Chờ lúc nào đó ngươi vận rủi đi qua tự nhiên thì không có sao. Vừa vặn ngươi cũng có thể luyện một chút lá gan, dù sao trên đời này có nhiều thứ vẫn tồn tại, miễn là ngươi không sợ nó liền không làm gì được ngươi. Nghe thấy Trần Trung lời giải thích, Tô Cảnh hơi hơi biểu môi, người sợ quỷ, quỷ sợ người, thường xuyên có người nói miễn là ngươi không sợ quỷ, đi chính ngồi thẳng, bình sinh không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa các loại, nói thực ra, đây đều là nói nhảm. Thực sự là gặp được hung quỷ, lệ quỷ, quản ngươi can đảm hay không, quản ngươi có sợ hay không, quản ngươi có làm hay không việc trái với lương tâm, đồng dạng sẽ hại ngươi. Bất quá lúc này Tô Cảnh liền không nói những thứ này, miễn cho đã kích Bảo Nhi, tuy nhiên đối với Bảo Nhi ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, nhưng ít ra sau này thái độ cũng không tệ lắm, huống chi còn thua cho mình một chiếc xe đây, ta. Bảo Nhi mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ là không có ý tứ mở miệng, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ngươi cũng không thể một ngày 24 giờ đi theo ta. Ban ngày còn tốt, buổi tối đây. Chẳng lẽ tắm rửa đi nhà xí, ngay cả đi ngủ đều cùng một chỗ sao, thế nhưng là ta, Bảo Nhi còn muốn nói nữa, từ Tổ Lâm chợt cúi đầu tiến đến Bảo Nhi bên tai nói một tiếng, Bảo Nhi biểu tình có chút mừng rỡ, có chút do dự, sau đó gật gật đầu, tốt rồi, Bảo Nhi sự tình mọi người không cần lo lắng. Bảo Nhi, ta trước bồi ngươi về nhà đi, thay quần áo khác miễn cho bị cảm, thuận tiện dọn dẹp một chút đồ vật. Bảo Nhi gật gật đầu đứng dậy đi theo Từ Tổ Lâm chuẩn bị ly khai. Ta cũng đi, có tin tức gì lại đánh cho ta đi, lưu lại nơi này cũng vô dụng, còn không bằng các loại tin tức đây. Từ cổ động thương ly khai Tô Cảnh trực tiếp về biệt thự, trở lại biệt thự, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện, theo thân thể thích ứng, mỗi ngày cường độ đều đang từng bước gia tăng, rèn luyện kết thúc tắm vội. Đúng lúc là giờ cơm tối, Tô Cảnh xuống lầu chuẩn bị ăn cơm, kết quả vừa mới xuống tới, Tô Cảnh liền ngây ngẩn cả người, A Tư, A Gia hai người vậy mà ăn mặc trang phục nữ bộc, hắc sắc giày cao gót, màu đen tất lụa ống dài, một thân trắng đen xen kẻ nữ bộc váy, A Gia nữ bộc váy là loại kia lộ ra bả vai, mà A Tư lại là loại kia cổ thấp, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phòng bếp Ngũ Nguyệt nhìn lại, Ngũ Nguyệt ngược lại là ăn mặc bình thường, lão gia. A Tư cùng A Gia hai tay nắm hơi xoay người cúi đầu, cùng hô lên, Tô Cảnh cười, các ngươi y phục này, ở đâu lấy được, mua a? A Tư trả lời. Có rất nhiều nơi đều mua loại này quần áo, kỳ thật ở Hồng Kông nữ bộc vẫn là rất nhiều, có tiền có thế nhân gia đều sẽ thuê nữ bộc, kỳ thật liền cùng nữ hầu, bảo mẫu cái gì không sai biệt lắm. Tô Cảnh gật gật đầu, dù sao nhận nước Anh văn hóa ảnh hưởng, loại này nữ bộc vẫn là rất thường gặp, tuy nhiên xưng hô khác biệt, nhưng là đại thể đều như thế, thật giống như cổ đại nha hoàng không sai biệt lắm. Trước đó A Gia ngược lại là nói Lưu lại làm nữ bộc, không nghĩ tới hai người bọn họ vẫn rất nghiêm túc, quần áo đều đổi lại, có lẽ người khác nhìn thấy nữ bộc này trang không có gì đặc biệt, nhưng là Tô Cảnh khác biệt a. Tô Cảnh nơi nào gặp qua cái gì chân chính nữ bộc a? Ở trong ấn tượng của hắn, trang phục nữ bộc đồ chơi này đã không phải là quần áo lao động trang, mà là chế phục tình thú. A Tư cùng A Gia vóc người lại đẹp, lớn lên lại xinh đẹp, hiện tại lại là tất chân, lại là trang phục nữ bộc, thật đúng là để Tô Cảnh có chút chịu không được a. Huống chi các nàng đây là cương thi nữ bộc. Tô Cảnh ngồi xuống bên này, A Tư cùng A Gia giúp đỡ Ngũ Nguyệt đem đồ ăn cầm đi qua, sau đó riêng phần mình cầm chén nước, ngồi ở Tô Cảnh hai bên, hoặc sắc sinh hương. Bữa cơm này ăn có thể nói là cảnh đẹp ý vui, nhất là sau khi ăn xong, một cái xoa vai, một cái đấm chân. Còn có một cái ở trong phòng bếp cần cù thu dọn đồ đạc, thật đúng là để Tô Cảnh có loại đại lão gia cảm giác. Bất tri bất giác đã đêm dài, Tô Cảnh đang định để bọn hắn đi thay quần áo đi tìm A Nha, điện thoại lại vang lên. Ta nhớ ngươi lắm, mới vừa tiếp nghe, chỉ nghe thấy từ Tổ Lâm thanh âm, cho nên, ngươi tới bồi ta có được hay không? Từ Tổ Lâm nói, ngươi là muốn cho ta đi bồi ngươi, hay là muốn để cho ta đi bồi Bảo Nhi a? Cái gì Bảo Nhi? Từ Tổ Lâm nói, cùng ta giả vờ ngốc. Đừng nói cho ta Bảo Nhi không có ở nhà ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi cùng Bảo Nhi xì xào bàn tán, Bảo Nhi liền cải biến chủ ý, ngươi còn theo nàng về nhà thu dọn đồ đạc, còn nói Bảo Nhi không có ở nhà ngươi. Từ Tổ Lâm cầm điện thoại nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Nhi, ủ rũ nói, tốt a, Bảo Nhi xác thực tại ta chỗ này, bởi vì ta không đáp ứng nàng, cho nên ngươi đem tiếp vào nhà ngươi sau đó để cho ta đi qua, ta thế nhưng là liền hai ta quan hệ đều bại lộ, không biết Bảo Nhi sẽ nhìn ta như thế nào đây. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói như vậy đáng thương, tốt rồi, ta đi ngược lại là không có vấn đề, nhưng là đầu tiên nói trước, ta cũng không thể hàng ngày đi, còn có cái gì bất tiện ngươi nhớ kỹ nói với nàng. Tô Cảnh nói, biết rõ, yên tâm đi, tuyệt đối không có gì không tiện, ngươi thật tốt. Ta chờ ngươi a, ngươi mau lại đây. Từ Tổ Lâm đùa cười nói, sau đó cúp điện thoại, Thành, cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Bảo Nhi áy náy nói những cái này làm gì, bất quá. Ngươi cũng thấy đấy, nhà ta chỉ có một cái phòng ngủ, cho nên, ta ngủ ghế sofa liền tốt. Bảo Nhi vội vàng nói, ngươi cùng Tô Cảnh là nam nữ bằng hữu. Bảo Nhi thăm dò hỏi. Trước đó Tô Cảnh cũng đã nói cùng Từ Tổ Lâm quan hệ tốt, nam nữ bằng hữu. Không phải bằng hữu, hoặc là tình nhân, dù sao thì là ý tứ kia a. Từ Tổ Lâm không thèm để ý nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 101, ngoài ý muốn. Vì sao? Bảo Nhi có chút khó hiểu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ lấy Từ Tổ Lâm điều kiện như vậy vì sao lại cùng Tô Cảnh duy trì dạng này một loại quan hệ, vì sao? Ta cũng không biết. Khả năng là bởi vì hắn rất đẹp trai, lại có bản sự có mị lực a, nam nhân sẽ thưởng thức mỹ nữ, nữ nhân cũng sẽ thưởng thức xuất ca, không phải sao? Hơn nữa kiến thức đến trên đời này có quỷ a, cương thi a những chuyện này về sau đột nhiên cảm giác được kỳ thật người rất yếu đuối, tử vong khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Như vậy vì sao không làm chút mình thích sự tình, chỉ cần khi còn sống qua vui sướng chết rồi cũng không có tiếc nuối nha. Từ Tổ Lâm nghĩ, vừa cười vừa nói, Bảo Nhi trầm mặc, nếu như trước kia người khác cùng bản thân nói như vậy nàng khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ nàng cũng không xác định, có lẽ giống Từ Tổ Lâm dạng này trạng thái, cũng không tệ, trước kia không tin người có linh hồn, có quỷ hồn, chết liền cát bụi trở về với cát bụi, nhưng là bây giờ gặp được quỷ hồn. Bảo Nhi thật không nghĩ bản thân chết về sau cũng thay đổi thành như thế. Từ Tổ Lâm cũng không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này. Rất nhanh lời nói xoay chuyển cùng Bảo Nhi hàn huyên. Bảo Nhi cảm xúc cũng dần dần khôi phục, không sai biệt lắm khoảng 1 giờ a, chuông cửa vang, đến, ta đi mở cửa. Từ Tổ Lâm nói một tiếng đi qua mở cửa, quả nhiên là Tô Cảnh đến, nhìn thấy lầu dưới cửa hàng còn không có đóng cửa, thuận tiện mua điểm ăn khuya. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, trong tay còn mang theo cái túi, tạ ơn. Từ Tổ Lâm vui vẻ cười nói, vốn đang không yên tâm Tô Cảnh có thể sẽ sinh khí, bây giờ thấy hắn còn có thể hỗ trợ mua ăn khuya, Từ Tổ Lâm yên tâm đồng thời cũng thật cao hứng, không có ý tứ. Bảo Nhi vội vàng đứng dậy hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh khoát khoát tay. Ăn đồ ăn a, cùng một chỗ a, không cần, ta ăn rồi, Từ Tổ Lâm cùng Bảo Nhi ăn mấy thứ linh tinh, Tô Cảnh tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, trong nhà cũng không có cái gì dị dạng, không biết có phải hay không, bởi vì rời đi cổ động thương nguyên nhân. Đã ăn xong ăn khuya, Từ Tổ Lâm cùng Bảo Nhi tới, câu được câu không trò chuyện. Bất tri bất giác, đêm đã khuya, buồn ngủ dần dần dâng lên. Từ Tổ Lâm đứng dậy đi giúp Bảo Nhi cầm tấm thảm tới, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi, đêm, yên tĩnh, phòng khách có chút lờ mờ, nằm trên ghế salon Bảo Nhi lại có chút ngủ không được. Thời gian dần trôi qua, nàng phảng phất nghe thấy được phòng ngủ có tiếng gì đó, ngay từ đầu Bảo Nhi giật nảy mình, kết quả từ từ nàng liền phát hiện, đây tựa hồ là Từ Tổ Lâm thanh âm. Bảo Nhi mặt vụt một lần liền đỏ, cách nhau một bức tường, coi như Từ Tổ Lâm tận lực khống chế, thanh âm vẫn như cũ có thể nghe thấy, loại kia liên tiếp cảm giác, Từ Tổ Lâm loại kia tận lực kiềm chế rồi lại thỏa mãn thanh âm, để Bảo Nhi cảm giác hô hấp của mình gấp rút, cả người tựa hồ đều biến nóng lên một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, kèm theo cái kia thanh âm cao vút kết thúc, Bảo Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trằn trọc trở mình không biết qua bao lâu mới ngủ thật say. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Bảo Nhi phát hiện Từ Tổ Lâm đã tỉnh chính đang phòng bếp nấu cơm, ngươi đã tỉnh. Ngủ thế nào? Từ Tổ Lâm nhìn thấy Bảo Nhi tới thuận miệng hỏi, còn tốt. Nghĩ đến tối hôm qua thanh âm, Bảo Nhi hơi hơi thấp giọng nói, Từ Tổ Lâm cười cười. Đừng nói cho ta ngươi chưa từng nghe qua loại chuyện đó thanh âm, ta đi trước rửa mặt. Bảo Nhi có loại chạy trối chết cảm giác đi phòng vệ sinh, chờ. Hắn ở bên trong. Từ Tổ Lâm vội vàng hô một tiếng, có thế Bảo Nhi cũng đã mở cửa tiến vào, vừa mới đi vào, nàng liền gặp được Tô Cảnh đang tắm, một nơi nào đó vô cùng rõ ràng. A, Bảo Nhi hô lớn một tiếng vội vàng xoay người ra ngoài, Từ Tổ Lâm yên lặng nói, ngươi cũng quá cấp bách rồi a. Ta đang định nói cho ngươi, Bảo Nhi đỏ mặt không biết nên nói cái gì. Mấy phút đồng hồ sau Tô Cảnh đi ra, Bảo Nhi cúi đầu len lén nhìn thoáng qua phát hiện Tô Cảnh căn bản không có cái gì dị dạng. Lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng đi phòng vệ sinh. Một giờ về sau, ba người ăn sáng xong thu thập thỏa đáng sau đi ra. Từ Tổ Lâm lái xe, Bảo Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Cảnh mình ngồi ở đằng sau. Từ buổi sáng hiểu lầm về sau Bảo Nhi liền biến rất trầm mặc. Giống như trốn tránh Tô Cảnh một dạng, các ngươi tới vừa vặn, ta tra được chút tin tức, nhìn thấy Tô Cảnh ba người tới, Diệp Thánh Huy vội vàng nói, là liên quan tới cái kia hồng y bé gái, ta hôm qua đi gặp nàng phụ thân, biết được phụ thân nàng ở mẫu thân mang thai thời điểm đi xem qua thầy bói nói hắn đứa bé này có vấn đề, là cái tai tinh, ma tinh, cho hắn phù dược nhường hắn giết chết hài tử, nhẫn tâm như vậy, cái này thầy bói cũng quá khốn kiếp a, thế nhưng là, đứa bé này xác thực có chút không giống a, mấy người nhao nhao mở miệng nói ra, Tô Cảnh cười lạnh hỏi, cái này dược hẳn là ở mang thai thời gian rất sớm liền uống rồi a, đúng. Diệp Thánh Huy gật gật đầu, thầy bói cũng tốt, thầy phong thủy cũng được, quả thật có người am hiểu những cái này, nhưng đại bộ phận cũng là gạt người. Cái này phù dược. Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, liền gặp được hồng y tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, Tô Cảnh nhìn mấy lần, tiếp tục nói, cái này phù dược 89 phần 10 có vấn đề, nếu có cái gì có độc vật chất mà nói có thể sẽ tạo thành thai nhi dị dạng, mọc ra răng cũng là có khả năng, nói như vậy. Thuần túy chính là cái kia thầy bói hại chết hài nhi, còn hại chết đứa bé sơ sinh mẫu thân, một thi hai mệnh a, ngươi muốn cái gì? Tô Cảnh hướng về hồng y tiểu nữ hài hỏi, báo thù sao, ba ba. Cô gái trẻ tiểu nữ hài mở miệng nói, ngươi nghĩ gặp mặt cha ngươi. Ngươi hẳn là có thể nhìn thấy a. Tô Cảnh khó hiểu hỏi, Diệp Thánh Huy bỗng nhiên xen vào nói, từ các nàng xảy ra chuyện về sau, hài tử phụ thân mỗi ngày đều đắm chìm trong bi thương, thường xuyên đi thắp hương bái Phật, trong lòng áy náy. Có lẽ, nàng là muốn phụ thân nàng có thể tiêu tan, có thể giải thoát. Hồng y tiểu nữ hài trọng trọng gật đầu, thật đúng là a, là bởi vì không có người cái này cầu nối đến hoàn thành bản thân ý nghĩ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở cổ động thương sao. Đi thôi, đi xem một chút hài tử phụ thân. Tốt. Diệp Thánh Huy gật đầu nói, Bảo Nhi, ngươi cũng cùng theo một chỗ đi. Tô Cảnh bỗng nhiên đối với Bảo Nhi nói, Bảo Nhi sửng sốt một chút, ta cũng muốn đi, ngươi muốn ở lại đây. Đừng quên, còn có một cái đây. Tô Cảnh nhắc nhở, Bảo Nhi mới phản ứng đến a một tiếng, vội vàng khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Chương 102, địch nhân lớn nhất là vận mệnh. Tô Cảnh chỉ là nhắc nhở nàng đừng lưu ở cổ động thương, hoàn toàn không nghĩ tới Bảo Nhi phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhìn thấy Tô Cảnh, bao quát tất cả mọi người nhìn mình, Bảo Nhi lúc này mới lúng túng buông lỏng ra Tô Cảnh cánh tay, cúi đầu, đi thôi, Tô Cảnh nói một tiếng, ba người ra cổ động thương, ngồi xe của ta a. Diệp Thánh Huy nói, Tô Cảnh gật gật đầu, mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi lên, Bảo Nhi do dự một chút đi đến một bên khác, cũng ngồi ở đằng sau. Tuy nhiên Diệp Thánh Huy là đồng nghiệp của nàng, nhưng nàng vẫn là quen thuộc hơn Tô Cảnh. Mặc dù là có chút lúng túng, nhưng là Bảo Nhi tính cách chính là như vậy, rất khó cùng người xa lạ thân cận, nếu mà so sánh, nàng càng muốn cách Tô Cảnh gần một điểm. Xe từ nội thành đi ra về sau càng lái càng vắng vẻ, hắn giải thích nói lúc này Hồng Y bé gái phụ thân ở sườn núi bên trên chùa miếu, loại này đường cũng không dễ đi lắm, cũng xác thực không dễ đi, ngay từ đầu còn có con đường xi măng, nhưng là cũng không lâu lắm biến thành loại kia đường đất, gập ghềnh, xe chấn động, rất sốc nảy, a, bỗng nhiên xe tựa như là thọc tới cái gì mãnh liệt sốc nảy một lần. Bảo Nhi hô một tiếng, thân thể vô ý thức nhào tới Tô Cảnh trong ngực, thật xin lỗi, ta. Bảo Nhi vừa muốn nói xin lỗi muốn đứng lên, kết quả lại là một lần để cho nàng lại đánh tới. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đưa tay ôm Bảo Nhi bả vai để cho nàng cứ như vậy ghé vào trên người mình. Khuỷu tay mạnh mà hữu lực, phản phất liền chấn động cảm giác đều giảm bớt rất nhiều một dạng. Diệp Thánh Huy quay đầu nhìn thoáng qua không khỏi có chút bội phục. Mấy ngày này tuy nhiên ở chung không nhiều, nhưng là Bảo Nhi tính cách thật đúng là. Trừ bỏ cùng Từ Tổ Lâm tương đối tốt bên ngoài, cùng những người khác đều có chút lạnh lùng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đồng ý ghé vào Tô Cảnh trên thân. Vượt qua một đoạn này mấp mô địa phương, lộ diện bắt đầu bằng phẳng, Bảo Nhi lại không có đứng lên ý tứ. Đến, bỗng nhiên, Diệp Thánh Huy nói một câu xe ngừng lại, Bảo Nhi vẫn còn không phản ứng. Đến, Tô Cảnh vỗ một cái, Bảo Nhi có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác vội vội vàng vàng đứng lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nói, Bảo Nhi vội vàng xuống xe, Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, đi theo Diệp Thánh Huy ba người cùng nhau lên bậc thang. Đây là một cái chùa miếu, quy mô rất lớn, thoạt nhìn hương hỏa nên tính là không sai. Kia chính là hắn phụ thân, chỉ đại điện bên trong chính đang quỳ xuống cầu nguyện nam nhân Diệp Thánh Huy hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu đi thẳng đi qua, đi tới nam nhân bên người ngừng lại, cảm giác được có người. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua thân mật gật đầu, cầu thần bái Phật. Có thể để ngươi an tâm, có thể để ngươi thoải mái sao? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, nam nhân ngẩn người, ta không phải vì chính mình, vì ngươi thê tử cùng nữ nhi, vì bọn nàng cầu nguyện kiếp sau có thể đầu thai một cái nhà tốt, qua hạnh phúc. Tô Cảnh nói tiếp, ngươi, làm sao ngươi biết? Nam nhân ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, con gái của ngươi ở bên người ngươi, cái gì? Nam nhân ngẩn người nhìn xem Tô Cảnh, tưởng rằng nói đùa, kết quả lại phát hiện Tô Cảnh thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, một người mặc trang phục màu đỏ tiểu nữ hài, chính ngọt ngào nhìn mình, liếc mắt hắn liền nhận ra, đây là nữ nhi của mình, không có cái gì căn cứ, nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, cái này chính là nữ nhi của mình. Giờ khắc này, hắn đã không đi nghĩ Tô Cảnh là ai, không nghĩ tới vì sao biết rõ những thứ này, trong lòng của hắn. Trong ánh mắt của hắn, trong đầu của hắn. Nghĩ chỉ có nữ nhi của mình, không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, càng chưa nói tới thân thể tiếp xúc, nhưng là loại kia thân tình nồng đậm, loại kia vui sướng, lại làm cho Tô Cảnh cảm giác rất rõ ràng. Yên lặng, Tô Cảnh quay người đi ra, bên ngoài, Diệp Thánh Huy cùng Bảo Nhi nhìn về phía bên này, người nói, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Bảo Nhi bỗng nhiên mở miệng, có A, có Như Lai, có Quan Âm, cũng có Địa Tạng Vương. Chỉ bất quá. Làm việc thiện tích đức là chuyện tốt, nhưng là cầu thần bái Phật lại không cái gì tất yếu. Trừ phi là tận thế bằng không mà nói những cái này thần là sẽ không nhúng tay, thậm chí, rất nhiều thần mới là dẫn đến tận thế hung thủ. Tô Cảnh thản nhiên nói, thần làm sao sẽ hủy diệt thế giới đây, bởi vì cái này thế giới cường đại nhất là vận mệnh vô hình vô tích rồi lại ở khắp mọi nơi, ở ngươi căn bản không có phát giác thời điểm liền cải biến cuộc đời của ngươi. Tô Cảnh bỗng nhiên đang nghĩ, bản thân đây, bản thân đột nhiên xuyên việt, bản thân làm việc này, thậm chí ngay cả địa phủ đều tra không được bản thân, những cái này có thể hay không cùng vận mệnh có quan hệ? Nếu như phải, bản thân nên làm cái gì? Nếu như không phải, bản thân lại nên làm cái gì a? Vận mệnh a, vận mệnh. Giống như bất kể thế nào nhìn, chúng ta đều sẽ trở thành địch nhân. Tô Cảnh nhẹ giọng nỉ non một câu, người địch nhân lớn nhất chính là vận mệnh. Bảo Nhi cảm thán nói một tiếng, chậm rãi vươn tay cầm Tô Cảnh tay. Nhưng là ta tin tưởng, người nhất định sẽ chiến thắng vận mệnh của mình. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Bảo Nhi nhìn lại, Bảo Nhi không nói gì chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Yên tĩnh bầu không khí ở bốn phía tràn ngập, Diệp Thánh Huy đột nhiên cảm giác được bản thân có chút dư thừa. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, vừa rồi Tô Cảnh bỗng nhiên nói lên vận mệnh lúc loại kia phức tạp cảm xúc hắn cũng cảm nhận được, cho nên Bảo Nhi nắm chặt Tô Cảnh tay. Diệp Thánh Huy cảm thấy cái này rất bình thường, chỉ là một loại bầu không khí gây ra, chỉ là không rõ Diệp Thánh Huy cảm giác được bản thân giống như rất dư thừa, phá hủy bầu không khí như thế này một dạng. Lúc này, nam nhân đã từ đại điện trong đi ra, Diệp Thánh Huy thấy được cái kia hồng y tiểu nữ hài, nghĩ nghĩ, Diệp Thánh Huy bỗng nhiên hướng đi phía trước, ta giúp các ngươi chụp tấm ảnh chung a. Cũng không biết Diệp Thánh Huy nghĩ như thế nào, lại còn mang theo máy ảnh, tạ ơn. Nam nhân cùng hồng y tiểu nữ hài ở trên bậc thang ngồi xuống, Diệp Thánh Huy xuất ra máy ảnh, két, ánh đèn lấp lóe, ảnh chụp chậm rãi bắn lên, đưa cho đối phương. Nam nhân cầm ảnh chụp, trông thấy ảnh chụp chậm rãi hiển hiện, nữ nhi thân ảnh lộ ra, cười đến mức vô cùng sáng lạn, rất hạnh phúc. Tiểu nữ hài lúc này đứng dậy đi tới Tô Cảnh trước mặt, không nói gì, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi muốn ta giúp ngươi. Siêu độ. Tô Cảnh thăm dò hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu, ngươi có thể nói cho ta làm sao biết điều này sao? Tô Cảnh có chút hiếu kỳ, tiểu nữ hài nhưng không có lên tiếng, chỉ là vẫn như cũ nhìn về phía Tô Cảnh, giống như từ vừa mới bắt đầu nàng liền nói không nhiều, Tô Cảnh tuy nhiên khó hiểu nhưng vẫn là lấy ra synth, chui đao chống đỡ ở trán của nàng, quang mang. Phát sáng lên, chấm chấm chấm. Chương 103, hòa nhau, trong tay nam nhân ảnh chụp nữ nhi thân ảnh đã biến mất. Phản phất nàng căn bản không có tồn tại qua một dạng, nhưng là hắn cũng không cảm thấy bi thương, ngược lại có loại thoải mái cùng hạnh phúc, cảm ơn các ngươi. Nam nhân đi tới chân thành nói cảm tạ, Tô Cảnh lay đầu không nói gì, nam nhân ngu muội sao? Ngu muội. Nếu như không phải là hắn mà nói, hắn thê tử cùng nữ nhi sẽ không phải chết. Nhưng chân chính đáng hận vẫn là cái kia thầy bói. Lắc lư tiền của người khác thì cũng thôi đi. Nhưng là vì cái gì muốn hại người đây? Ngươi không cách nào xác định đồ vật vì kiếm tiền vậy mà liền dám cho phụ nữ có thai ăn. Lương tâm ở đâu a? Ba người từ chùa miếu đi ra lên xe. Tô Cảnh hướng về Diệp Thánh Huy hỏi. Diệp Thánh Huy dừng một chút nói một cái tên. Ngươi muốn làm gì? Ta. Ta cái gì cũng không làm. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng. Diệp Thánh Huy không quá tin tưởng. Nếu như không hề làm gì mà nói tại sao còn muốn hỏi. Chỉ là Tô Cảnh không nói hắn cũng không có cách, tuy nhiên hắn cũng thống hận cái này thầy bói, nhưng là không có chứng cứ, hy vọng Tô Cảnh không muốn làm gì quá mức sự tình a. Đường xuống núi vẫn như cũ sóc nảy, Tô Cảnh đưa tay ôm lấy Bảo Nhi không có cự tuyệt, trở lại cổ động thương, đám người hỏi chuyện tiến vào, Diệp Thánh Huy cùng Bảo Nhi nói đến, thế nào? Nhìn ngươi giống như cảm xúc không cao a. Từ Tổ Lâm đi tới Tô Cảnh bên người thấp giọng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Ta chỉ là đang nghĩ mau chóng đem sự tình giải quyết, sau đó chúng ta hảo hảo chơi đùa, tất cả nghe theo ngươi. Từ Tổ Lâm nói, ta đi toilet, Tô Cảnh đứng dậy đi toilet, tiện tay đóng cửa lại hắn lại không có thật đi nhà xí, ra đi, ta có việc tìm ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói, chung quanh, yên tĩnh im ắng, Tô Cảnh nhếch mép lên, mặc kệ ngươi ở vào nguyên nhân gì ở cổ động thương xuất hiện, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không ra, lần sau ta gặp được ngươi liền trực tiếp chém giết, tí tách, tiếng nước đột nhiên vang lên, theo sát lấy chỉ thấy đến xó xỉnh bên trong một người đột nhiên xuất hiện, cả người giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng, tóc, quần áo toàn bộ đều ẩm ướt, hơn nữa trên người còn đang không ngừng nhỏ ra nước, giúp ta một chút. Nam nhân này hé miệng, hơi run nói ra, tên gọi là gì, có cái gì tâm nguyện? Tô Cảnh hỏi, nam nhân không nói gì chỉ là nhìn về phía phòng vệ sinh tấm gương, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được trên gương xuất hiện vết nước, cuối cùng hóa thành mấy cái con số, 9551, tìm tới ta, ta hỏi chính là tên của ngươi, cho ta một chuỗi con số có tác dụng gì, còn để cho ta bản thân tra a. Tô Cảnh tức giận nói, đáng tiếc, nam nhân này không lại nói tiếp chỉ là cầu khẩn nhìn về phía Tô Cảnh, tí tách, nước ẩm ướt đầy đất, thoạt nhìn còn thật đáng thương, một cái hai cái, có năng lực hiện thân ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Được rồi, quay đầu khiến người khác đi thăm dò, nếu như thuận tiện, tâm nguyện của ngươi tự nhiên giúp ngươi giải quyết, bất quá ngươi muốn để ta siêu độ, mặt khác. Ta cần ngươi làm một chuyện, có một người. Ngươi đi. Chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, những người khác còn đang đàm luận đây. 9951, các ngươi biết rõ có ý tứ gì sao? Tô Cảnh trực tiếp mở miệng, 9551. Chẳng lẽ là vật chứng tiêu hào? Ta đi nhìn xem. Diệp Thánh Huy xoay người đi vật chứng tủ phương hướng, Bảo Nhi, ngươi bị đụng đầu. Lúc này từ tổ lâm phát hiện Bảo Nhi cánh tay hơi có chút máu bầm, hẳn là trước đó trên xe đập đến a, có một đoạn rất khó đi. Bảo Nhi suy nghĩ một chút nói, ta giúp ngươi tìm dầu thuốc xoa một lần. Từ tổ lâm nói xong chuẩn bị đi tìm, Trần Trung lại mở ra ngăn kéo nói, ta chỗ này có, đây là trước kia một cái tiểu nhị lưu lại, đặc biệt có tác dụng. Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái dầu thuốc đưa tới, từ tổ lâm mở ra vừa muốn xoa, Tô Cảnh chợt cầm tới, ngươi tới. Từ tổ lâm sửng sốt một chút hỏi, Bảo Nhi hơi có chút đỏ mặt, Tô Cảnh nhưng không có lên tiếng, chỉ là đem dầu thuốc quay lại, phía trên dán một cái vải, loại này tập thể hoàn cảnh rất nhiều người cũng sẽ ở bản thân vật phẩm tư nhân bên trên dán lên nhãn hiệu, miễn cho làm nhầm hoặc là bị người dùng, 9551. Chẳng lẽ là hắn? Nhìn xem trên vải con số, Trần Trung sững sờ, hắn là ai? Từ tổ lâm vội vàng hỏi, trước kia cổ động thương một cái tiểu nhị, gọi là Mạc Xương. Người rất tốt, đáng tiếc quá suối quẩy, bởi vì rất cần tiền cho nên rời đi cảnh đội đi đi thuyền, về sau liền tung tích không rõ lại cũng không có tin tức. Trần Trung chậm rãi nói ra. Bất quá, sẽ không như thế khéo léo a, hiện tại phát sinh sự tình, ai còn có thế một mực tin tưởng là trùng hợp a. Từ tổ lâm nói, thời gian dài như vậy tung tích không rõ, không phải phát đạt, chính là chết. Hắn nói tìm được hắn, đó phải là chỉ thi thể của hắn a. Hắn còn có cái gì người nhà hả? Điều tra một lần xem hắn đến cùng muốn làm gì. Tô Cảnh nói, đám người gật đầu một cái, Diệp Thánh Huy ở vật chứng tủ không phát hiện gì, trở về sau phát hiện đã tìm được manh mối, rất nhanh vùi đầu vào điều tra, ta đi trước, có chuyện gì sẽ liên hệ ta đi. Tô Cảnh nói, ngươi, buổi tối lại đến chứ? Từ tổ lâm nhỏ giọng hỏi, nhìn tình huống a, từ cổ động thương ly khai, Tô Cảnh đi một chuyến y viện tìm Diệp Khanh, đầu tiên là cầm một nhóm hàng tồn nói với nàng mình một chút qua một thời gian ngắn muốn ra cửa, nếu có cần sẽ để cho người khác tới lấy hoặc là phiền phức nàng đưa đến trong nhà sự tình. Về đến nhà, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện, mãi cho đến đêm khuya, Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là lái xe đi từ tổ lâm. Đến thời điểm đã rất muộn, Tô Cảnh án chung cửa, mở cửa lại là Bảo Nhi, hơn nữa Bảo Nhi trên người cũng chỉ là trùng khăn tắm, mặt ửng hồng, uống rượu. Từ tổ lâm đây, nàng đang tắm, chúng ta uống một chút, đã trễ như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Bảo Nhi giải thích nói, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, trên mặt bàn xác thực để đó mấy cái bình rượu, các ngươi uống đi, ta đi nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói một tiếng xoay người đi phòng ngủ. Chờ chút. Bảo Nhi theo bản năng đưa tay đi bắt Tô Cảnh cánh tay, kết quả có thể là bởi vì uống nhiều quá cho nên động tác biên độ so sánh lớn, khăn tắm trực tiếp rơi xuống, cái gì cũng không mặc, bốn mắt tương đối, thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại một dạng, Tô Cảnh trên dưới đánh giá vài lần, nói, trước đó ngươi xem qua ta, hiện tại ta xem ngươi, hòa nhau, à. Bảo Nhi luống cuống tay chân ngồi xổm xuống đi lấy khăn tắm, Tô Cảnh cũng đã xoay người đi phòng ngủ. Chương 104, đừng để nữ nhân uống rượu. Tô Cảnh đến, trong phòng vệ sinh từ tổ lâm trùng khăn tắm đi ra không trong phòng khách nhìn thấy Tô Cảnh, hướng về Bảo Nhi hỏi một câu, ân, hắn ở phòng ngủ, a, ta đi hô hắn, vừa vặn nói với hắn Mạc Xương sự tình. Từ tổ lâm lên tiếng đi phòng ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta đều đã nằm xuống. không nhìn thấy y phục của ta đều thoát sao? Cốt cốt cốt, ta phát hiện nữ nhân các ngươi uống rượu xong đều giống như biến thành người khác vậy. Tô Cảnh thanh âm từ bên trong truyền đến, theo sát lấy chỉ thấy đến từ Tổ Lâm lôi kéo Tô Cảnh đi ra. Tô Cảnh thân trên quần áo đều đã thoát, hạ thân mặc một đầu bốn góc quần, hiển nhiên là bị từ Tổ Lâm cứng rắn lôi ra ngoài, trên mặt còn có chút không kiên nhẫn. Từ Tổ Lâm lôi kéo Tô Cảnh ngồi ở Bảo Nhi một bên, sau đó bản thân ngồi xuống dựa vào ở trên người hắn. Có cái gì thì nói nhanh lên a. Tô Cảnh nói, như vậy không kiên nhẫn sao? Hai cái đại mỹ nữ bồi ngươi a. Từ Tổ Lâm cười hì hì nói, liên quan tới Mạc Xương sự tình đã điều tra đến, thân nhân của hắn đều đã không có ở đây, chỉ có một cái dưỡng nữ, hiện tại ở cô nhi viện. Rất khéo chính là, cái này cô nhi viện chính là trước kia Bảo Nhi đợi cô nhi viện, hơn nữa viện trưởng vẫn là Lý Gia Văn thầy thuốc mẫu thân. Ngươi là cô nhi? Tô Cảnh nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi gật gật đầu. Lúc buổi tối chúng ta đi nhìn qua, tiểu nữ hài rất tốt, chỉ là nàng bị kiểm tra đi ra thân hoạn bệnh tim, nếu như cứu trị mà nói cần một số tiền lớn, hơn nữa vẫn là mau sớm, bao nhanh, một hai ngày a. Bảo Nhi thầm nói, Trung Thúc nói Mạc Xương mất tích thời điểm, cảnh sát chính đang bắt lấy ma túy, mà Mạc Xương hẳn là cho chiếc thuyền kia lái thuyền. Ta nghĩ, hắn mới có thể kiếm đến một chút tiền, khả năng hắn là hy vọng chúng ta tìm tới thi thể của hắn, tìm tới số tiền kia cho nữ nhi của hắn chữa bệnh. Từ Tổ Lâm nói, thuyết pháp này, ngược lại là có khả năng, bất quá thi thể lâu như vậy đều không tìm tới, bây giờ muốn tìm. Rất khó a. Tô Cảnh hỏi, Từ Tổ Lâm gật gật đầu, Diệp Thánh Huy cùng Quan Thục Huân đã đi tìm, là Trung Thúc nói một cái phương pháp, cũng không biết có thể thành công hay không. Vậy thì chờ a, ngày mai liền biết. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Nhi, đã buồn ngủ. Không sao chứ? Không có việc gì liền về ngủ. Từ Tổ Lâm chợt đẩy lồng ngực của hắn nói, ngươi có phải hay không chơi chán, cái gì quỷ? Tô Cảnh im lặng nói, ngươi uống nhiều, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bảo Nhi còn ở lại chỗ này đây, quỷ? Quỷ ở chỗ nào, không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Bảo Nhi tựa như là xù lông. Hô lớn một tiếng trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, Bảo Nhi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi a. Từ Tổ Lâm hướng về Bảo Nhi nói ra, không muốn. Không muốn đi. Bảo Nhi hô lớn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngươi không phải đều biết Mạc Xương sự tình sao? Thì sợ gì? Ta là nói cái gì quỷ, không nói có quỷ. Tô Cảnh bó tay rồi, mặc dù có câu nói gọi là nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Nhưng là uống say nữ nhân xác thực không thể dùng lẽ thường đi đối đãi a. Bên trái Từ Tổ Lâm tựa ở bờ vai của mình, bên phải Bảo Nhi càng là hai tay trực tiếp ôm cổ của mình, khăn tắm trên người nửa rơi. Hết lần này tới lần khác nàng tựa hồ còn rất sợ hãi, trên người mình cọ qua cọ lại. Vụt, Tô Cảnh hỏa khí đều lớn rồi, có phản ứng, ngươi quả nhiên là đối với ta chơi chán a. Từ Tổ Lâm lúc này còn hết lần này tới lần khác thêm phiền trực tiếp đưa tay liền tóm lấy. Sau đó trực tiếp hôn tới, Tô Cảnh hơi hơi ngửa cổ né tránh, Từ Tổ Lâm vậy mà không có nhục chí hôn đến trên người, Tô Cảnh đều không biết nàng là giả say hay là thật say, hắn nghĩ muốn đem Bảo Nhi dời đi sau đó mang theo Từ Tổ Lâm trở về phòng, kết quả cũng không biết rõ ràng uống say Bảo Nhi làm sao lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, gắt gao ôm lấy cổ của mình, đứng lên, không, ta sợ. Bảo Nhi nỉ non nói, sợ cái quỷ a, chính là sợ quỷ, ngươi không đứng lên. Ta đứng lên a. Tô Cảnh nói xong trực tiếp liền đứng lên, Bảo Nhi thuận thế nằm ở ghế salon, Tô Cảnh lôi kéo Từ Tổ Lâm, khó khăn hồi phòng ngủ, Từ Tổ Lâm nằm ở trên giường trở mình mở ra ngăn kéo của tủ đầu giường, Tô Cảnh đang định đi xem một chút Bảo Nhi, giúp nàng cầm một tấm thảm cái gì, kết quả là nghe thấy răng rắc một tiếng, cổ tay phản phất bị thứ gì còng vào, quay đầu nhìn lại, thình lình trên cổ tay nhiều hơn một cái còng tay. Từ Tổ Lâm cười khanh khách chuẩn bị đem một bên khác đem mình cũng còng lại, bất quá không biết là uống nhiều quá vẫn là hoa mắt thử mấy lần đều không thành công, đừng làm rộn. Ta đi nhìn xem Bảo Nhi, một hồi lại bồi ngươi, Bảo Nhi cái này không phải đã tới sao? Từ Tổ Lâm chỉ cửa ra vào, Tô Cảnh vừa mới quay đầu, liền gặp được Bảo Nhi lung la lung lay đi tới, mất thăng bằng trực tiếp nằm xuống, răng rắc, còng tay thanh thúy vang lên, khảo ở Bảo Nhi trên cổ tay. Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn tựa hồ không phản ứng gì, lại ôm tới, Tô Cảnh tốn sức đem Bảo Nhi dời đến một bên, nhìn xem tương liên hai cánh tay, bó tay rồi, Đây coi là chuyện gì à, hiện tại không cần lo lắng Bảo Nhi à. Từ Tổ Lâm ha ha cười cười, sau đó trực tiếp nhào tới. Chấm chấm chấm. Ánh nắng huy sái, Bảo Nhi hừ một tiếng, loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác để cho nàng đưa tay muốn ấn nhấn một cái, kết quả tay vừa mới nâng lên liền bị đã ngừng lại. Mở mắt ra, Bảo Nhi thấy chính là Từ Tổ Lâm ghé vào Tô Cảnh trên thân, Tô Cảnh trên cổ tay còn có một cái còng tay, một đầu khác lại ở trên cổ tay của mình. A, Bảo Nhi một tay ngăn trở bản thân, một tay giãy dụa, vừa động, Tô Cảnh cùng Từ Tổ Lâm cũng tỉnh. Ba người nhìn thấy loại tình huống này có chút mộng, trước đừng hô. Tô Cảnh nhíu mày hô, Bảo Nhi theo bản năng dừng lại, đây là có chuyện gì, hỏi nàng, hoặc là hỏi bản thân ngươi, giống như uống nhiều quá. Sau đó ngươi đã đến, chúng ta nói mạc xương sự tình, lại sau đó. Từ Tổ Lâm một bên nhớ lại, một bên lộ ra lúng túng biểu tình, nàng đã nhớ tới bản thân đêm qua đều làm cái gì a, lúng túng hận không thể tìm một chỗ chui đứng lên, ta đi tìm chìa khóa. Nói một tiếng, Từ Tổ Lâm vội vàng đứng lên đi trong tủ đầu giường tìm chìa khóa, một bên khác Bảo Nhi tự hồ cũng nhớ lại, tựa như là bản thân chủ động tiến vào, sau đó mới bị còng, chúng ta. Bảo Nhi thăm dò hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh không nói gì, chỉ là đột nhiên vén chăn lên, tự xem a, chương 105, ngươi có thể nghỉ ngơi. Nhìn xem có chút xốc xếch cái chăn bên trên một màn kia đỏ bừng, Bảo Nhi không biết nên nói cái gì. Đây nhất định không phải Từ Tổ Lâm, dù sao bọn họ đã sớm ở hết thảy, vậy khẳng định chính là chính mình. Trong đầu ký ức dần dần khôi phục, mình là làm sao thấy được Từ Tổ Lâm cùng Tô Cảnh, sau đó lại là làm sao chủ động đụng lên. Thậm chí, Tô Cảnh cảnh cáo tựa hồ còn đang bên tai vang lên, nàng có chút không dám tin tưởng, đây chính là bản thân, ta phát thệ về sau lại cũng không uống rượu. Bảo Nhi hận hận nói ra, còn có ta. Từ Tổ Lâm vội vàng nói, lúng túng, thật là lúng túng muốn chết, nếu như chỉ có Tô Cảnh mình còn tốt, dù sao còn có Bảo Nhi, hơn nữa rất rõ ràng. Bảo Nhi giống như cũng bị bản thân hố, tìm được, Từ Tổ Lâm nói một tiếng cầm chìa khóa, tới cởi ra còng tay, Tô Cảnh xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, nói, ngươi làm sao có cái này, ngươi. Ngươi không phải ưa thích chế phục nha, cho nên ta chỉ muốn. Liền cố ý chuẩn bị. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói. Bảo Nhi, thật xin lỗi, Bảo Nhi lắc đầu không biết nên nói cái gì, tốt rồi, mặc dù là uống rượu hỏng việc, nhưng ta cũng thừa nhận là chuyện của ta. Tô Cảnh nói, không, chuyện không liên quan tới ngươi, ta còn nhớ rõ ngươi nhắc nhở qua ta. Bảo Nhi vội vàng nói, cái này còng tay ta có biện pháp có thể giải khai, bất quá khi đó. Cũng đúng là xúc động, tuy nhiên nhắc nhở ngươi nhưng cũng không kiên quyết. Tô Cảnh ngược lại là ăn ngay nói thật, loại kia thời điểm, một cái Từ Tổ Lâm đã đủ nhường hắn nhịn không được, huống chi còn có một cái Bảo Nhi, trừ phi đồ chơi kia chỉ có thể dùng để đi tiểu, bằng không mà nói ai cũng nhịn không được, thừa dịp uống say sau đó xách quần không nhận trướng sự tình, Tô Cảnh ngược lại là làm không được, cũng không tất yếu như vậy dối trá, sự tình đã xảy ra, nếu như ngươi nghĩ muốn ta phụ trách, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tô Cảnh nhìn xem Bảo Nhi nói, phụ trách. Phụ cái gì trách, nếu như muốn nói nhịn không được, cũng là bản thân không nhịn được trước, một lần này, liền. Chính là một ngoài ý muốn. Bảo Nhi thấp giọng nói, Bảo Nhi cùng Từ Tổ Lâm đứng lên đi bên ngoài, Tô Cảnh tìm tới y phục của mình mặc vào, cho hai người một điểm không gian. Việc này làm quả thật có chút máu chó, một giờ về sau, ba người ngồi trong phòng khách, quần áo hoàn hảo, bầu không khí trầm mặc có chút lúng túng, ren ren ren. Ren ren ren. Từ Tổ Lâm điện thoại vang, là Diệp Thánh Huy đánh tới, vậy mà. Thật tìm tới mạc xương thi thể, cùng một chỗ tìm được còn muốn trên người hắn dùng chống nước băng dán quấn cốt 30 vạn. Từ Tổ Lâm cúp điện thoại đem sự tình nói một lần. Thi thể tìm được, tiền cũng tìm được. Số tiền kia ở Diệp Thánh Huy nơi đó, bọn họ đều ở cổ động thương chờ chúng ta đi qua. Có một cái vấn đề là, nếu như dựa theo trình tự bình thường mà nói chỉ sợ mạc xương nữ nhi đợi không được số tiền kia cứu mạng, cho nên là muốn giấu giếm số tiền kia trực tiếp dùng để chữa bệnh sao? Như vậy không tốt đâu, quy củ chính là quy củ, nếu là bị phát hiện chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Bảo Nhi nói ra, ta biết. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn có tiền lại không cách nào cứu mạng a. Từ Tổ Lâm nói. Bảo Nhi, nếu như ngươi không tán thành có thể coi như cái gì đều không biết, chuyện này chúng ta tới xử lý. Thế nhưng là, Bảo Nhi dĩ nhiên biết rõ tiền này rất trọng yếu, nhưng là trải qua thời gian dài tiếp nhận giáo dục lại làm cho nàng cảm thấy làm như vậy không tốt. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, muốn biết Tô Cảnh là ý tưởng gì. Ta tán thành ý nghĩ này, quy củ là chết, người là sống. Tô Cảnh nói ra, cái kia. Tốt a. Nguyên bản do dự Bảo Nhi đáp ứng xuống, Từ Tổ Lâm không khỏi cười cười, như vậy có nguyên tắc, kiên trì Bảo Nhi bởi vì Tô Cảnh câu này liền cải biến chủ ý, có lẽ, phát sinh lần này ngoài ý muốn cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể cứu một đầu sinh mệnh. Từ Tổ Lâm cho Diệp Thánh Huy gọi điện thoại nói cho hắn bên này kết quả, để Diệp Thánh Huy cầm tiền đi trước cho Mạc Xương Nữ Nhi chữa bệnh, an bài nằm viện, dù sao, thời gian không đợi người a. Sau khi thông báo xong, ba người ra cửa đi Cổ Đổng Thương. Đến Cổ Đổng Thương, chỉ có Trần Trung một người ở, Tô Cảnh trực tiếp đi toilet, mới vừa đi vào liền thấy đến Mạc Xương. Lúc này Mạc Xương trên người đã không có nước, có thể là bởi vì thi thể bị vớt đi ra nguyên nhân, trên mặt của hắn mang theo nét cười cảm kích, ta nhường ngươi xử lý sự tình, xử lý sao? Tô Cảnh hỏi, Mạc Xương gật gật đầu, như vậy, ngươi có thể nghỉ ngơi, Tô Cảnh nói xong lấy ra SIMS, Mạc Xương chủ động đi tới, quang. Sáng lên, siêu độ kết thúc. Từ toilet đi ra, Tô Cảnh hướng về Bảo Nhi cùng Từ Tổ Lâm nói. Hắn đã đi, sự tình kết thúc, Tô Cảnh đầu tiên là hướng về Bảo Nhi gật gật đầu, sau đó đối với Từ Tổ Lâm nói, chuyện lần này kết thúc, Bảo Nhi cũng không cần lo lắng, ta có thể sẽ xuất ngoại một chuyến. Từ Tổ Lâm gật gật đầu kịp phản ứng, hẳn là lần trước điện thoại sự tình, lúc nào trở về, không xác định, trở về ta liên hệ ngươi. Tô Cảnh nói, tốt. Vậy chính ngươi nhiều cam đoan, trở về nhớ kỹ mang cho ta lễ vật. Từ Tổ Lâm cười nói, sẽ, ta đi đây. Tô Cảnh nói xong quay người đi, Bảo Nhi do dự một chút, cuối cùng không có đuổi theo ra ngoài. Dù sao, đó là cái ngoài ý muốn, chính nàng còn hỗn loạn, không nghĩ rõ ràng đây. Về đến nhà về sau, Tô Cảnh để Ngũ Nguyệt cùng Mi tỷ liên lạc một chút chuẩn bị đi Thái Lan, sau đó dặn dò A Tư cùng A Gia hảo hảo giữ nhà. Đem điện thoại của mình đến lúc đó cũng lưu lại, có tình huống như thế nào đều có thể kịp thời liên lạc, dù sao điện thoại này xuất ngoại cũng không dùng đến, dãy số bản thân đều nhớ. Ở Tô Cảnh bên này thu dọn đồ đặt chuẩn bị xuất ngoại thời điểm, Mạc Xương Nữ Nhi đã tiến vào y viện chiếm được trị liệu. Đồng thời, Diệp Thánh Huy cùng Quan Thục Huân trở về sau còn nghe được một tin tức, một cái rất nổi danh thầy bói điên, gặp người liền nói bản thân nhìn thấy quỷ, mà cái này thầy bói vừa lúc chính là cái kia hại Hồng Y tiểu nữ hài cùng với nàng mẫu thân, thậm chí có thể nói hại một gia đình cái kia thầy bói. Sân bay, Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt xách hành lý lên.